muốn ăn vị thú chương 576 tới chương 592. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu Sesomaru không đồng ý, nàng thật sự không biết phải đối mặt với hắn ra sao. Còn nếu hắn đồng ý, dĩ nhiên là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả, nàng cũng có thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Được, Sesomaru gật đầu, thản nhiên đáp, nếu là trước đây, dù thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý với điều kiện của Honoka. Thế nhưng giờ đây, khi đã đạt đến cảnh giới này, tha cho một huyền tiên thì có là gì? Chẳng có chút uy hiếp nào. Hả, đôi mắt đẹp của Honoka ánh lên vẻ không thể tin nổi, nàng nhìn Sesomaru chằm chằm, cứ như sợ mình nghe nhầm. Sesomaru thấy vậy không khỏi cười khổ, trong mắt nàng, ta không đáng tin đến thế à? Honoka bĩu môi, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả. Sesomaru liếc mắt, khẳng định lại, ta sẽ cứu cha của nàng, quyết định vậy nhé, được chưa? Nghe Sesomaru nói vậy, Honoka mới không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, nàng hôn chụt một cái lên má hắn. Nhưng ngay sau đó, nàng liền hối hận vô cùng, dù sao bên cạnh vẫn còn bao nhiêu người đang nhìn. Trong phút chốc, Honoka xấu hổ cúi gằm, vùi mặt vào lồng ngực Sesomaru, không dám ngẩng lên. Vòng tay này, hơi thở này, thật quen thuộc làm sao? Nhìn cái đầu nhỏ đang giúp trong lòng mình, Sesomaru cười gian, bèn tinh nghịch véo nhẹ vào cặp mông nhỏ còn chưa phát triển đầy đặn của nàng. Mềm mại, cảm giác rất tuyệt. A, Honoka vừa kêu lên một tiếng, càng vùi mặt sâu hơn, tấm thân mềm mại run lên không ngớt, đủ thấy tâm trạng của nàng đang rối bời đến mức nào. Honoka là con gái, da mặt mỏng, nhưng Sesomaru lại chẳng có chút giác ngộ nào về chuyện đó. Da mặt, thứ đó là gì? Hắn dường như chẳng hề để ý đến ánh mắt ai oán tột cùng của đám người bạch cốt tinh xung quanh, thản nhiên gọi, người đâu? Tương đương, dứt lời, một bóng đen lướt qua, chỉ trong nháy mắt đã quỳ một gối trước mặt Sesomaru, không biết thượng tiên có gì phân phó. Dù bóng đen đã dừng lại, nhưng điều khiến các cô gái kỳ lạ là, dù nhìn thế nào họ cũng chỉ thấy một khối màu đen mờ ảo. Sesomaru cũng không có ý định giải thích, khóe miệng khẽ nhếch lên, Trấn Nguyên đại tiên, biết chứ? Tiểu nhân biết, bóng đen cung kính đáp. Ta muốn ông ta sống lại, làm được không? Sắc mặt Sesomaru bình tĩnh đến lạ, dường như việc hồi sinh một người chỉ đơn giản như một trò chơi. Các cô gái nghe vậy đều không khỏi trợn tròn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Chuyện này rất đơn giản, bóng đen đáp với giọng vô cùng thản nhiên. Lời này vừa thốt ra, sự kinh ngạc trong mắt các cô gái càng thêm sâu sắc. Chẳng biết từ lúc nào, Sesomaru đã trở nên mạnh mẽ đến mức này rồi sao? Nhớ năm đó, Sesomaru chỉ là một con kiến hôi còn chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân. Vậy mà giờ đây, tất cả thánh nhân trong thiên địa đều đã bị ngọn tháp của hắn tiêu diệt. Trong phút chốc, các cô gái không khỏi cảm thấy may mắn vì lựa chọn ban đầu của mình. Tốt, cần bao lâu? Sesomaru không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Rất nhanh, giọng điệu của bóng đen vô cùng tự tin. Được rồi, cứ vậy đi, người lui ra. Sesomaru phất tay, thản nhiên nói. Dù đã hoàn thành một tâm nguyện của Honoka, nhưng không hiểu sao, trong lòng Sesomaru luôn có một cảm giác mơ hồ, tóm lại là khiến hắn vô cùng khó chịu. Biên giới của vương triều sát thần, khóe miệng chàng trai anh Tuấn không ngừng sùi bọt máu, cả người co giật dữ dội. Dracula liếc nhìn một cách tùy tiện, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét, thật là. Chết thì chết đi, lại còn làm bẩn cả mặt đất. Mà thôi, lát nữa tòa thành này cũng chẳng cần tồn tại nữa, mấy thứ này cũng chỉ là tiểu tiết. Ta, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng chàng trai, hơi thở cũng ngày càng yếu ớt. Ta có lỗi với ngài, thượng tiên ơi, dường như là hồi quang phản chiếu. Chàng trai không biết lấy sức từ đâu, dùng hết sức bình sinh rút phát bàn tay to đang cắm trong lồng ngực mình ra, ngửa mặt lên trời gào thét, thượng tiên. Ta có lỗi với ngài, ta đã không bảo vệ được thành. Phụt, nói đến câu cuối, à không, lời còn chưa dứt, chàng trai anh Tuấn kia liền nghẹo cổ, tắt thở. Hừ, một tên rác rưởi mà cũng làm lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu của chúng ta. Sắc mặt Dracula có chút âm trầm, nhưng gã cũng có bản lĩnh, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt lại trở về vẻ bảnh bao nhưng lại ngứa đòn. Được rồi. Tiếp theo hãy xem đám bạn của chúng ta, Michael, làm thế nào? Đã đến lúc dọn dẹp một ít rác rưởi rồi. Dracula khẽ nói, rác rưởi trong miệng gã, dĩ nhiên chính là tòa thành này. Kẻ nào cũng ngoan cố không chịu khuất phục, dám chống lại mình, vậy thì chỉ có một con đường chết. Dracula nhún vai, rồi dẫn đầu bay xuống khỏi tường thành. Lại nói về Michael, lúc này gã đang đứng trên một đống đổ nát, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha. Lũ phàm nhân nhỏ bé kia, run rẩy đi, các ngươi sẽ mãi mãi nhớ đến ngày hôm nay. Nhớ đến ta là Michael. Được rồi, Michael, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, mau chóng thu dọn rồi xuất phát. Dracula nhíu mày, thầm chửi Michael là một tên não tàn. Michael liếc mắt, không nói gì, nhưng hành động đã nói lên tất cả. Chỉ thấy gã nhảy xuống khỏi đống đổ nát, bắt đầu triệu tập đồng bọn. Nếu là bình thường, Michael dù có bị phạt cũng phải cà khịa với Dracula thêm vài câu. Thế nhưng trước đó, vài lời của Dracula đã khiến hình tượng của gã trong lòng hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn là người tốt, đó là đánh giá của Michael về Dracula lúc này. Lúc này, Dracula đang thắc mắc không biết Michael có bị điên không mà sao lại nghe lời đến vậy. Nếu có ai nói cho gã biết nguyên do, không biết gã sẽ khóc hay cười nữa. Rất nhanh, tất cả người sói đều đã tập trung bên cạnh Michael, lại là những tràng hú vang trời. Dracula cảm giác tay mình sắp nổ tung, gã bực bội nói, người tốt nhất nên quản lý đám thuộc hạ của mình, bảo chúng đừng có hú loạn lên. Cứ thế sẽ có người chết đấy. Người chết mà Dracula nói, dĩ nhiên không phải là gã, mà là đám người sói kia. Michael hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng nể mặt Dracula nên cũng đành nhịn. Thế nhưng, hắn nhịn được không có nghĩa là đám thuộc hạ của hắn cũng nhịn được. Dù ngày thường cùng một phe, đều là thế lực của hội đồng hắc ám, nhưng bọn chúng vốn chẳng ưa gì nhau. Một bên thì chê bên kia thô lỗ, bên kia lại mắng bên này là lũ hút máu bẩn thỉu. Nói tóm lại là không đội trời chung. Này, mày nói cái gì thế? Đừng tưởng mình là ba tước, mạnh hơn bọn tao thì ngon lắm à, có giỏi thì đi mà tìm thủy tổ kên của các ngươi ấy. Xem lão ta có bóp chết mày không? Một gã người sói gầm lên, đám người sói còn lại cũng hùa theo phụ họa. Sắc mặt Dracula hơi khó coi nhưng cũng chưa đến mức nổi điên. Tuy nhiên, đám ma cà rồng bên dưới thì không nhịn được nữa. Thấy đại chiến sắp nổ ra, Dracula và Michael vội vàng lên tiếng ngăn cản mới tránh được một trận ẩu đả. Thôi, bớt nói nhảm đi, đợi lát nữa dẹp xong phương đông rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối đừng gây rối vào thời khắc mấu chốt này, nếu không thủy tổ mà trách tội thì không một ai trong chúng ta thoát được đâu. Dracula lạnh lùng nói, lời của Dracula vừa dứt, chẳng khác nào ném một quả lựu đạn xuống hồ nước sâu, bùm, một tiếng, giấy lên sóng to gió lớn. Grau tương đương lũ người sói đồng loạt ngửa cổ hú dài, ý tứ đại khái là, còn chờ gì nữa? Sao không mau tấn công phương đông đi? Michael lau mồ hôi lạnh trên trán, đám này đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả. Dracula lạnh lùng liếc bọn chúng một cái rồi nhanh chóng biến thành một con rơi, dẫn đầu bay đi. Đám huyết tộc cũng lần lượt hóa thành rơi bám theo, cảnh tượng che trời lấp đất lại một lần nữa tái diễn. Michael hú dài một tiếng, Grau tương đương chúng ta phải đến trước đám huyết tộc, không thể để lũ đó qua mặt được. Dứt lời, đám người sói đồng loạt hóa thành sói rồi lao đi như điên, nhất thời khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Trên núi Bất Chu, Sesomaru đứng bên vách núi, hai tay chắp sau lưng. Gió lạnh buốt xương thổi tung trường bào của hắn, trông có vài phần tiên phong đạo cốt. Thế nhưng, hắn vừa mở miệng, hình tượng tiên nhân gì đó liền tan thành mây khói. Liêu Hán, ngươi có chuyện gì giấu ta? Tốt nhất là nói thẳng ra, nếu không. Hắc hắc, giọng nói của Sesomaru âm u đến cùng cực, đặc biệt là hai tiếng hắc hắc cuối cùng, gần như khiến Liêu Hán sau lưng dựng cả tóc gáy. Liêu Hán rùng mình, vội quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa, cố nặn ra vài giọt nước mắt, thượng tiên, là lỗi của thần. Thần vốn nghĩ biên cảnh không cần đến thượng tiên ra tay, nhưng mà, dù Liêu Hán bây giờ đã là đế vương, nhưng hắn hiểu rất rõ, tất cả những thứ này đều do Sesomaru ban cho. Một khi Sesomaru muốn vứt bỏ hắn, kết cục của hắn chỉ có thể là bi thảm, không có bất kỳ cơ hội nào để làm lại. Hừm, Sesomaru khẽ nhướng mày, hàn quang trong mắt lóe lên, hắn nhẹ giọng nói, quả nhiên là có chuyện giấu ta. Xem ra ngôi vị hoàng đế này, người không muốn ngồi nữa rồi. Giọng Sesomaru rất thản nhiên, thậm chí có thể nói là không hề tức giận, nhưng lọt vào tay Liêu Hán lại chẳng khác nào một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu. Thượng tiên, xin ngài hãy cho thần một cơ hội, chỉ một lần này thôi. Nước mắt Liêu Hán tuôn như suối, và lần này tuyệt đối không phải giả vờ. Thử hỏi nếu bạn đang sở hữu giang sơn vạn dặm, trong nháy mắt bị biến thành kẻ trắng tay, bạn có chịu nổi không? Đừng nói mấy câu kiểu như cùng lắm thì làm lại từ đầu, người như vậy trên đời này e rằng tìm chẳng ra mấy ai. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Giọng Sesomaru vẫn bình thản, đối với hắn, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Điều hắn quan tâm là tên nô tài này lại dám giấu giếm mình. Liêu Hán nghe vậy vội vàng báo cáo lại toàn bộ sự việc. Sesomaru tay phải chống cằm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hứng thú, khẽ nói, cũng thú vị đấy. Lũ phương Tây kia, ta còn chưa tìm đến các ngươi lại dám mò đến trước. Liêu Hán không nhịn được nuốt nước bọt, lo lắng nhìn Sesomaru. Sesomaru xoay người, lướt qua Liêu Hán, chỉ để lại một câu, chỉ lần này thôi. Rồi rời đi, Liêu Hán như được đại xá, mặt mày mừng rỡ như điên. Sesomaru nói vậy, rõ ràng là đã tha cho hắn. Sesomaru không nói với bất kỳ ai mà cứ thế rời khỏi Bất Chu Sơn, bởi vì hắn tin Liêu Hán sẽ xử lý tốt những việc còn lại. Từng tòa thành trì sụp đổ dưới sự liên thủ của huyết tộc và người sói. Rất nhanh, hơn một nửa Tây Ngưu Hạ Châu đã bị ngoại tộc nuốt chừng. Ha ha, ta thấy phương Đông này cũng đâu có thần bí như lời đám người trong giáo đình nói. Chẳng qua là một lũ phế vật. Michael đứng trên đống đổ nát của một tòa thành, ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Dracula thì chế nhạo một tiếng, Michael, tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi đấy. Phương Đông tự xảy ra nội chiến, trong một trận loạn đã đến thánh nhân cũng chết sạch. Nếu không, ngươi nghĩ chỉ bằng thực lực của ngươi và ta mà có thể nghênh ngang đến tận bây giờ sao? Bị Dracula thẳng thừng dội cho gáo nước lạnh, sắc mặt Michael có chút khó coi, giọng cũng trầm xuống, dù sao đi nữa, phương Đông này chẳng phải đã bị chúng ta chiếm được rồi sao? Cũng đúng, Dracula gật đầu, rồi quay sang bốn phía nói, các vị, nhanh lên, chúng ta nên xuất phát đến tòa thành tiếp theo. Hừ, ai cho các ngươi dũng khí đến phương Đông dương oai vậy? Giữa lúc mọi người đang reo hò vui sướng, một tiếng cười lạnh không đúng lúc vang lên, xuyên thẳng vào tai mỗi người, khiến ai nghe thấy cũng đều phải rợn tóc gáy. Sắc mặt Michael cực kỳ âm trầm, hắn hừ lạnh, kẻ nào đó. Dám ở đây dương oai, nếu là lúc các thánh nhân phương Đông chưa chết hết, hắn tuyệt đối không dám ăn nói đầy khí thế như vậy. Lỡ mà đụng phải đại năng nào đó, bị một tát đập chết thì có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Ta là cha của ngươi, bầu không khí trở nên quái dị, bất kể là người sói hay ma cà rồng, tất cả đều đỏ mặt, cố nén cười. Mắt Michael trợn trừng, vằn vện tơ máu, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, ngươi là ai? Bước ra đây cho ta. Ta muốn giết ngươi, từng tràng gầm gừ không ngừng vang vọng bốn phía, tất cả mọi người đều câm như hến, không dám ho hé nửa lời. Bố mày đây, cùng với tiếng cười khẽ, một nam tử anh tuấn chừng 20 tuổi từ từ hiện ra giữa không trung. Hắn vận một thân áo bào trắng, toát ra khí chất tiên phong đạo cốt, có điều mồm mép thì chẳng ra dáng tiên nhân chút nào. Trong nháy mắt, Michael nổi điên ngay tức khắc, dám chửi hắn ư, lại có kẻ dám chửi hắn sao? Tao muốn giết mày, Michael gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lao vút lên không trung. Nam tử cười lạnh một tiếng, giết ta còn chưa tính với ngươi sổ sách xâm lược đất nước của ta đâu. Đến lúc này, thân phận của nam tử đã quá rõ ràng, chính là Sesomaru. Sesomaru vừa dứt lời, tất cả mọi người trừ Michael đều đồng loạt biến sắc. Đất nước của ngươi, Dracula không kìm được kinh hô, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngay khi Michael sắp chạm tới Sesomaru, thân thể Sesomaru chợt lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi, khiến hắn vồ hụt. Một lúc sau, dường như có ai đó vỗ nhẹ vào vai hắn từ phía sau, ngay sau đó là một giọng nói vang lên, này, con trai, tìm gì đấy? Tổ cha mày, Michael gầm lên giận dữ, quay đầu lại tung một cú đấm. Bốp, theo tiếng nắm đấm va vào da thịt là một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Sesomaru đứng dưới đất, khoanh tay, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng thời huých vai Dracula bên cạnh, hỏi, này, lão già kia là ai thế? Chẳng lẽ là bố hắn thật à? Dracula lúc này đúng là giờ khóc giờ cười. Khóc là vì Sesomaru đã xuất hiện bên cạnh mình lúc nào không hay, với thực lực này, muốn giết gã chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao. Còn cười, dĩ nhiên là vì, Michael vừa đấm trúng bố ruột của mình, Dracula nuốt nước bọt, khó khăn gật đầu, đúng vậy. Sesomaru không nhịn được, phụt, một tiếng, bật cười thành tiếng, giữa bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng cười của Sesomaru vang lên thật rõ ràng, thật chói tai. Sắc mặt Michael cũng thay đổi, hắn, sao hắn lại ở dưới đó, cứng cánh rồi nhỉ? Đúng lúc này, một giọng nói đầy dồn nén vang lên ngay trước mặt Michael. Nghe vậy, Michael không khỏi nuốt nước bọt, đang định ngượng ngùng giải thích thì chỉ nghe bốp. Một tiếng, một cú đấm to như báo cát giáng thẳng vào mặt hắn, khiến Michael choáng váng mặt mày. Michael bị đánh bay thẳng xuống đất, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Sesomaru bĩu môi, vẻ mặt cạn lời nhìn hắn, này ông anh, sao đến cả bố mình mà ông cũng đánh thế? Michael loạng choạng bò dậy từ dưới đất, trừng mắt nhìn Sesomaru, gằn giọng, tao muốn giết mày. Thằng danh con, mày nói ai đấy? Cha của Michael tưởng hắn đang nói mình, dù sao cũng chính ông vừa ra tay đánh hắn. Không phải, con, Michael vẻ mặt ấm ức quay đầu lại định giải thích, nhưng thứ chào đón hắn lại là một bộ vuốt sói sắc lẹp. Đúng là chiều mày quá sinh hư rồi. Gào, Michael không kìm được rú lên thảm thiết, trên mặt xuất hiện mấy vết máu sâu hoắm. Michael ôm mặt, vừa định nói gì đó thì lại một bộ vuốt nữa cào tới. Cha, đừng ép con. Michael mặt đầy giận dữ, đột ngột lùi lại một bước. Cha hắn nghe vậy, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt, tức quá hóa cười, ép mày thì sao nào? Tao đánh chết cái thằng xúc sinh nhà mày. Michael chu lên một tiếng như sói, không thể nhịn được nữa, lập tức lao tới. Hai con sói lao vào cắn xé nhau, móng vuốt không ngừng xé rách da thịt, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ người phương Tây, ngay cả Sesomaru cũng trợn mắt há mồm. Tình huống gì đây, cha con tương tàn, hận thù phải sâu đậm đến mức nào cơ chứ? Sesomaru kia biết lắp đầu cảm thán, đúng là thế phong Nhật Hạ mà. Dracula đứng bên cạnh liếc xéo. Tất cả là do mày gây ra, giờ còn ở đây ra vẻ cảm thán tận thế à? Nếu không phải vì đánh không lại Sesshomaru, gã thể sẽ xông lên đập cho hắn một trận ra trò, quá lầy lội. Sesshomaru hiển nhiên chẳng có chút tự giác nào, nghênh ngang ngồi xuống đất, hô lớn, tới đây, mở kèo nào. Cược xem hai con sói này, con nào thắng? Thằng trẻ thắng, đặt hai ăn một, ông già thắng, đặt một ăn hai. Tiền cược là các loại thiên tài địa bảo nhé. Vừa nói, Sesshomaru vừa lôi ra mười mấy cây linh chi ngàn năm, đặt ngay ngắn trước mặt, thản nhiên nói, ai thắng thì lấy một cây, chỉ cần tham gia là được. Linh chi vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây tuyệt đối là chí bảo. Trong phút chốc, ai nấy đều không kìm được kích động, mắt dán chặt vào đống bảo vật trước mặt Sesshomaru. Ta đặt cược, đây là bì ngạn hoa trăm năm. Ta cũng có. Trong nháy mắt, trước mặt Sesshomaru trở nên vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ giới hạn trong đám huyết tộc. Còn bộ tộc người sói, có cho họ 100 lá gan họ cũng không dám tham gia. Từng người chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, nuốt nước bọt ừng ực. Dracula một tay ôm trán, mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi à, đúng là hết nói nổi. Đồng minh đang đổ máu chiến đấu mà các người lại tụ tập ở đây đánh bạc. Hay, thật là. Nói rồi, Dracula nhìn quanh, thấy không ai để ý, liền lén lút nhét một gốc linh dược vào tay Sesshomaru, thì thầm, ta mua Michael thắng. Đám huyết tộc đều im lặng nhìn thủ lĩnh của mình, bọn họ chỉ muốn gào lên, lãnh chúa, ngài có thể bớt vô sỉ lại một chút được không? Dracula tưởng hành động của mình rất kín đáo, nào ngờ lại bị đám huyết tộc còn kín đáo hơn nhìn thấy hết. Dracula nhận ra xung quanh im phăng phắc, nhìn quanh một vòng thì thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Biết chuyện đã bại lộ, gã không khỏi đỏ mặt, đành chữa ngượng bằng cách quát lớn, nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Từng đứa một, làm việc của mình đi, đừng có lãng phí thời gian ở đây. Mẹ kiếp, mọi người đều lắc đầu mau ngán, rời mắt đi, bỏ lại Dracula với gương mặt lúc xanh lúc đỏ. Sesshomaru thở dài, vỗ vai hắn, nói, cậu còn non và xanh lắm. Giọng điệu đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép. Michael tức đến nỗi suýt hộp máu mồm. Hắn chưa bao giờ hận ai đến thế. Thật đấy, Sesshomaru chắc chắn là người đầu tiên. Nếu Sesshomaru mà biết, có khi còn vênh váo nói, thấy chưa, ta đây chính là có sức hút như vậy đấy. Khốn kiếp, Michael không nhịn được nữa, tức giận chửi ầm lên. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã hối hận, bởi vì... Mày chết đi cho tao. Cha của Michael mặt đỏ bừng, người run lên bần bật, gân xanh nổi đầy trên trán, tung một cú đấm trời giáng vào ngực Michael. Michael lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay văng ra xa mấy chục mét, rơi hụt xuống đất. Vãi trưởng, đây là Michael đấy à, sao gà thế nhỉ? Đúng vậy, đến một ông già gần đất xa trời cũng đánh không lại, sống làm gì nữa? Chết quách đi cho rồi. Vãi thật, tao còn đặt cược cho nó nữa chứ. Nhất thời, tiếng chửi rủa vang lên tứ phía. Đám huyết tộc đứa nào đứa nấy cũng chẳng thèm giữ hình tượng mà chửi ầm lên. Số tiền họ đặt cược đều là của cải tích góp bấy lâu nay. Nếu vì một thằng như thế này mà mất trắng thì ai mà cam lòng. Ngươi, các ngươi, phụt, Michael không chịu nổi nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi, ngửa người ra sau rồi ngất lịm đi. Nói đi cũng phải nói lại, Michael đúng là nhỏ hết phần thiên hạ. Tự dưng bị Sesshomaru chửi cho một trận, rồi lại bị chính cha mình tần cho một trận no đòn. Sau đó lại bị người ta đem ra cá cược, mà cá cược thì thôi đi, đằng này còn bị chửi sấp mặt. Bảo sao hắn chịu nổi, dù gì hắn cũng là một cường giả cơ mà. Thắng đậm rồi, tuyệt vời, nhất thời, không ít huyết tộc nhảy cẫng lên hoan hô, nhưng nhiều hơn là những kẻ mặt mày ủ rũ, lẩm bẩm chửi, mẹ kiếp, đúng là đồ phế vật. Đến một lão già cũng đánh không lại. Được rồi, thắng bại đã rõ, ta cũng nên đi đây. Sesshomaru đứng dậy, vơ hết tiền cược trước mặt cùng mười mấy cây linh chi, phủi mông định chuồn thẳng. Này, khoan đã, Dracula vội vàng gọi Sesshomaru lại. Không chỉ Dracula, tất cả huyết tộc thắng cược đều nhìn Sesshomaru, ánh mắt sáng quắc. Sesshomaru bĩu môi, dừng bước, hỏi, chuyện gì? Dracula thầm rủa cái chi nhớ kiểu này, rồi vội nói, cái đó. Ngài, có phải đã quên gì đó không? Quên gì cơ? Sesshomaru tỏ vẻ khó hiểu, lắc đầu nói, nhàm chán. Nói rồi, Sesshomaru quay người định đi, Dracula sao mà nhịn được nữa? Hắn vội la lên, đại thần, tiền thắng cược của chúng tôi đâu? Đúng vậy, tiền cược của chúng tôi đâu? Đám huyết tộc thắng cược nhao nhao phụ họa, đồng thời đứa nào đứa nấy cũng nhìn Sesshomaru chằm chằm, chỉ sợ tên này định bỏ trốn, xù nợ. Sesshomaru ngớ người ra, rồi làm bộ mặt ngơ ngác, tiền cược gì cơ? Mấy người nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì sắt. Nói rồi, Sesshomaru quay người bước đi, không thèm nói thêm một lời nhảm nhí nào. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn bóng lưng của Sesshomaru. Đệt, hắn định xù nợ, thằng cha này cố tình rồi. Anh em, lên, tẩn chết nó cho tao. Một đám huyết tộc còn đâu khí chất quý ông, Đứa nào đứa nấy xắn tay áo lên định lao vào đánh Sesshomaru, trông chẳng khác gì lũ du côn đầu đường xó chợ. Sesshomaru liếc mắt nhìn bọn họ, vừa chạy vừa chửi, sao nào? Các ngươi muốn làm gì? Cướp chắc, biến hết đi, lũ vô sỉ, đừng ép ta phải giết các ngươi. Thấy bộ dạng hung tợn của Sesshomaru, đám huyết tộc bất giác dừng bước. Thấy cả thủ lĩnh Dracula của mình cũng mặt mày ấm ức, không dám hó hé nửa lời, ai mà dám làm chim đầu đàn chứ? Kết quả là, tất cả chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán tột cùng, nhìn chằm chằm bóng lưng Sesshomaru khuất dần. Bọn họ thật sự rất muốn chỉ thẳng vào mặt gã này mà chửi, ngươi có thể bớt vô liêm sỉ một chút được không? Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi, có cho kẹo họ cũng không dám nói ra. Ngay lúc đám huyết tộc gần như tuyệt vọng thì một tiếng quát lớn vang lên, này, thằng nhóc kia, đứng lại cho ta. Lời vừa dứt, tất cả huyết tộc đều vui mừng ra mặt, còn bộ tộc lang nhân thì ngược lại, đứa nào đứa nấy mặt dài như cái bơm. Người lên tiếng chính là cha của Michael. Sesshomaru tỏ vẻ mất kiên nhẫn, quay người lại nhìn ông ta, mắng, lão già chết tiệt, ngươi vẫn chưa xong à, cút về mà đánh con trai ngươi tiếp đi. Suốt ngày đi gây sự, cẩn thận chết không có quần mà mặc đấy. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, không chút dây dưa. Cha của Michael bị chửi cho sững sờ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chỉ vào Sesshomaru gầm lên, ngươi dám gài bẫy cha con ta liều mạng với ngươi. Nói rồi, ông ta đột một siết chặt nắm đấm, ngay sau đó, cả khu vực bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số mảnh đá vụn bay vọt lên trời. Tình cảnh này đủ để chứng minh cơn thịnh nộ trong lòng ông ta lúc này. Bất kể là huyết tộc hay lang nhân, ánh mắt nhìn cha của Michael đều tràn ngập vẻ kinh sợ. Đến lúc này, họ mới nhận ra, cha của Michael lại mạnh đến thế. Chết đi cho ta, cha của Michael gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể lao về phía Sesshomaru nhanh như tia chớp, nơi hắn lướt qua, không gian cũng bị vặn vẹo. Sesshomaru khẽ nheo mắt, lẩm bẩm, đồ không biết sống chết. Dứt lời, hắn còn chẳng thèm nhìn lại, chỉ thấy tay phải vung ra sau, một luồng sáng lóe lên như chớp giật, bắn thẳng vào người cha của Michael. Sau tiếng nổ, thi thể của cha Michael đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Chết, chết rồi, đủ má, chết lãng xẹt vậy sao? Diễn viên quần chúng chết cũng không nhanh gọn lẹ thế này. Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh hoàng nhìn cảnh này, cảm thấy như cả thế giới quan của mình vừa sụp đổ. Sesshomaru đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh đầu lại, thở dài thườn thượt, hay, tại sao lúc nào cũng có kẻ thích thử thách giới hạn của ta thế nhỉ? Ta đây vốn nhân từ lắm rồi, rất ít khi giết người. Sesshomaru than vãn một hồi, ra vẻ ta đây sâu sắc mà chẳng ai thấu hiểu. Cha ta đâu rồi? Lúc này Michael đã tỉnh táo lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sesshomaru liếc mắt một cái, nói, sao nào? Còn muốn báo thù à? Nhưng mà ngươi yên tâm, cha ngươi bị ta giết rồi. Cái gì? Hai mắt Michael trợn trừng, tràn đầy vẻ không thể tin nổi và phẫn nộ, chỉ thấy hắn gầm lên, ngươi nói cái gì? Ngươi có giỏi thì lặp lại lần nữa xem. Giọng Michael đằng đằng sát khí, không còn nghi ngờ gì nữa, việc Sesshomaru từng bước ép người đã khiến cơn giận trong lòng hắn bùng nổ dữ dội hơn. Thế nhưng, Sesshomaru lại chẳng có chút tự giác nào, ngược lại còn tỏ vẻ bực bội nói, ta giết cha ngươi, ngươi không nên cảm ơn ta à? Lời này vừa thốt ra, khóe mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều không nhịn được mà giật giật kịch liệt. Ta giết cha ngươi, ngươi không nên cảm ơn ta à? Cảm ơn. Mẹ kiếp, mày đùa tao chắc. Dracula phải véo đuổi mình đến tím bầm để không bật cười thành tiếng. Nhưng hắn đã hoàn toàn đánh giá thấp sức chịu đựng của mình. Ha ha, chết mất, cười đau cả bụng. Dracula ôm bụng cười như điên dại. Được rồi, nụ cười của Dracula vừa vang lên, đám người phía sau đang muốn cười mà không dám cười lập tức thở phào nhẹ nhõm, hùa theo cười phá lên. Dù sao người bị giết cũng đâu phải cha mình, vừa được xem kịch hay, lại còn có thể tìm chút niềm vui, tội gì không làm. Tất cả mọi người đều mang tâm thái hóng chuyện, dĩ nhiên là trừ bộ tộc người sói ra. Bọn họ bây giờ chỉ cảm thấy mặt nóng ran, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Quá mất mặt, thủ lĩnh của mình và cha hắn lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt hành cho ra nông nỗi này. Michael gầm lên một tiếng giận dữ, cũng chẳng kịp nghĩ xem lúc trước Sesshomaru đã né đòn tấn công của mình như thế nào, lập tức lao tới. Trong mắt Sesshomaru thoáng lóe lên một tia tức giận, ban đầu hắn còn nghĩ, nếu đã lừa được tiền cược của đám người kia, hắn đã định bụng từ bi, để bọn họ sống thêm một thời gian nữa. Nhưng không ngờ rằng, đám người này, đứa nào đứa nấy đều không biết điều. Đã vậy, thì đừng hòng đứa nào sống sót. Cho ta, chết, Sesshomaru gằn giọng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn chợt xoay người, một cú đấm từ bên hông tung ra, đấm thẳng vào bụng Michael. Phập, âm thanh nghe như có vật sắc nhọn đâm vào da thịt, hoặc cũng có thể là âm thanh khác. Nắm đấm tay phải của Sesshomaru đã cắm sâu vào bụng dưới của Michael, phần nắm đấm đẫm máu còn xuyên thủng ra sau lưng gã. Michael trợn trừng mắt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Sesshomaru, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, ngươi. Ngươi, Khóe miệng Sesshomaru hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, tay phải nhẹ nhàng đẩy ra sau. Vĩnh biệt, ngay sau đó, cơ thể Michael cứng đờ như cương thi, ngã vật ra đất. Rầm, một tiếng, cơ thể hắn va mạnh xuống mặt đất, hoàn toàn tắt thở. Sesshomaru khinh bỉ bĩu môi, ngồi xổm xuống chùi tạm bàn tay dính máu vào quần áo của Michael, vẻ mặt ghê tởm nói, ta thực sự không muốn giết các ngươi đâu, phiền phức vãi trưởng, nhưng tại sao các ngươi cứ phải ép ta ra tay chứ? Chúng ta ép ngươi bao giờ? Đây là suy nghĩ chung của tất cả thành viên huyết tộc sau khi nghe Sesshomaru nói câu đó. Rõ ràng từ đầu đến cuối, người của huyết tộc bọn họ chưa từng động đến một sợi tóc của Sesshomaru cơ mà. Sao vào miệng hắn lại thành các ngươi? Mặt Dracula tái mét như tàu lá chuối, nhìn Sesshomaru nói, thưa các hạ, huyết tộc chúng tôi không hề có ý đắc tội với ngài, tất cả đều do bộ tộc người sói tự ý hành động. Dracula bây giờ có cho vàng cũng không dám đối đầu với Sesshomaru. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng nào cung cấp tình báo thế hả? Bảo Phương Đông làm gì có cao nhân? Cao nhân em gái nhà ngươi ấy, tùy tiện đụng phải một người đã dọa mình sợ chết khiếp. Không được, sau vụ này, nói gì thì nói cũng không ở lại đây nữa, nhất định phải quay về. Dracula nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Có điều, có một điểm rất quan trọng, đó là liệu Sesshomaru có để hắn sống sót trở về hay không vẫn còn là một ẩn số. Thì sao? Sesshomaru nhíu mày, thản nhiên nói, nhớ kỹ, là hắc ám nghị hội các ngươi chọc tức ta, chứ không phải chỉ riêng lang nhân tộc. Hắn dám chắc, vừa rồi Dracula không nhắc nhở Michael là vì muốn ngồi xem lang nhân tộc chọc giận hắn. Sau đó thì sao, hắn có thể nhân cơ hội đó để đả kích lang nhân tộc, huyết tộc bọn họ dĩ nhiên sẽ chiếm được lợi thế. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, việc làm đó của hắn chẳng khác nào mang lại phiền phức cho Sesshomaru. Mặc dù cái phiền phức này chỉ cần giơ tay là có thể giải quyết, nhưng Sesshomaru vẫn thấy khó chịu. Sesshomaru vừa dứt lời, sắc mặt Dracula lập tức trắng bệch, cơ thể cũng không nhịn được mà run lên bần bật. Dù chưa từng giao đấu với Sesshomaru, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng khí tức toát ra từ trên người hắn khủng bố đến mức nào. Thưa các hạ, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi phương Đông, từ nay về sau không bao giờ đặt chân vào biên giới phương Đông nữa. Từ nay Đông Tây chúng ta đời đời giao hảo, Dracula vội vàng nói, giọng điệu đầy khẩn cầu, không còn chút dáng vẻ nào của một kẻ thống lĩnh. Không bao giờ đặt chân đến phương Đông. Sao có thể chứ, đợi bọn họ quay về, tự nhiên sẽ có một nhóm người mạnh hơn đến đây, đến lúc đó, mảnh đất phương Đông màu mỡ này vẫn sẽ là của bọn họ. Tuy nhiên, trong khi Dracula nghĩ vậy, đám thuộc hạ của hắn lại khó chịu ra mặt. Hắn thực lực cường đại, ngài kiêng dè hắn, chúng ta có thể hiểu, nhưng sao ngài có thể nói ra những lời như chúng ta không bao giờ đặt chân đến phương Đông nữa? Phải biết rằng, ở phương Tây, dù là phe hắc ám hay phe ánh sáng, đều tuyệt đối không cho phép thuộc hạ tùy ý tàn sát dân thường. Chỉ có ở phương Đông, bọn họ mới có thể muốn làm gì thì làm. Vậy mà Dracula lại không thông qua sự đồng ý của bọn họ đã tự ý quyết định. Đây rõ ràng là tước đoạt quyền lợi tìm kiếm niềm vui của bọn họ. Mặc dù các quyền lợi này được xây dựng trên sự đau khổ của người khác. Vô dụng thôi, chết đi. Khóe miệng Sesshomaru khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tay phải đột ngột nhắm thẳng vào Dracula. Dracula không kìm được nuốt nước bọt, yết hầu run lên, lắp bắp nói, cái đó. Thưa ngài, tôi, bá tước. Còn nói nhảm với hắn làm gì? Anh em cùng lên, giết hắn. Một tên vampire không chịu nổi luồng sát khí này nữa, gầm lên một tiếng rồi dẫn đầu xông về phía Sesshomaru, đồng thời nhe ra cặp răng nanh trắng hiếu. Ánh mắt Sesshomaru lạnh băng, lũ sinh vật đáng ghét, dứt lời, như thể đuổi một con ruồi, hắn khẽ phất tay. Ngay lập tức, cơ thể tên vampire kia lập tức nổ tung một cách quỷ dị, máu thịt văng tung tóe. Hắn còn chưa kịp hét lên một tiếng đã tan thành mây khói. Khốn kiếp! Lũ vampire đồng loạt nghiến răng chửi rủa. Hành vi tàn độc của Sesshomaru, cùng với việc thẳng tay tàn sát đồng tộc của chúng, rõ ràng đã chọc giận bọn chúng. Ngay lập tức, từng tên một xông lên. Đừng, tất cả quay lại, sắc mặt Dracula trắng bệch, muốn ngăn cản tất cả nhưng dù hắn có gào thét thế nào cũng không một ai thèm để ý, chết tiệt. Dracula thầm chửi một tiếng, bóng dáng hắn lặng lẽ lùi ra khỏi đám đông. Chúng mày muốn chết thì cứ đi đi, lão tử không hầu, đó chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Dracula lúc này. Tất cả những điều đó, Sesshomaru đương nhiên đều thấy hết. Hắn nhếch miệng cười nhạt, không hề tỏ ra hoảng loạn. Chỉ là một con run dế mà thôi, chạy thì cứ chạy, huống hồ, hắn có thể chạy được bao xa vẫn còn là một ẩn số. Nhìn lũ huyết tộc đang ồ ạt lao tới như thủy triều, trong mắt Sesshomaru lóe lên tia hàn quang. Tay phải khẽ động, bạo toái nha đã xuất hiện trong tay. Hắn vung kiếm về phía trước một cái, tức thì hơn 10 tên đi đầu lập tức bị chém ngang lưng. Cảnh tượng kinh hoàng này gần như khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp. Ha ha, tất cả chết hết cho ta. Sesshomaru cười lớn, thanh bạo toái nha của hắn đã lâu rồi chưa được nếm máu tươi. Miệng thì cười nhưng động tác của hắn không hề chậm lại chút nào. Trong nháy mắt, hắn lại chém giết thêm mười mấy tên huyết tộc nữa. Đến lúc này, tất cả đều đã hiểu vì sao bá tước Dracula lại sợ hãi đến vậy. Thế là, từng tên một bắt đầu nhìn quanh, muốn tìm tung tích của Dracula. Nhưng Dracula đã sớm cao chạy xa bay, chúng có tìm đến mệt chết cũng không thấy được. Cuối cùng, từng tên một đành tiêu nghỉu từ bỏ rồi quay đầu bỏ chạy. Sesomaru cười tà mị, chạy à, để xem các ngươi chạy được không. Nói rồi, Sesomaru đột một ném bạo toái nha ra. Thanh kiếm lập tức lao vào giữa đám đông, lượn một vòng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tay chân cụt lìa bay là tả khắp trời. Chẳng mấy chốc, Sesomaru đã dọn dẹp sạch sẽ cả tộc huyết tộc lẫn lang nhân, rồi bắt đầu tìm kiếm tung tích của Dracula. Dù sao cũng là một tồn tại vượt trên cả thánh nhân, Sesomaru chỉ cần nhắm mắt lại là đã cảm nhận được vị trí của Dracula. Thân hình lóe lên, chỉ một thoáng sau hắn đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Vốn dĩ Dracula định bụng tìm đại một chỗ nào đó trốn đi, ẩn giấu khí tức thì dù Sesomaru có mạnh đến đâu cũng không thể tìm được mình. Nhưng khi chứng kiến Sesomaru giải quyết toàn bộ thuộc hạ của mình dễ như ăn cháo, hắn làm gì còn lá gan nào nữa. Hắn cắm đầu chạy một mạch hơn 800 dặm, vừa mới vất vả dừng lại định nghỉ một lát thì đã thấy Sesomaru đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Xin ngài tha cho tôi không dám nữa đâu. Dracula mặt mày sợ hãi, cầu khẩn nói. Sesomaru không hề lay động, thản nhiên đáp, tha cho ngươi. Ta tha cho ngươi, vậy ai sẽ tha cho thần dân của ta? Mặc dù Sesomaru cũng chẳng hề để đám thần dân mà hắn nói trong lòng, thậm chí có thể tùy ý tàn sát, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép kẻ khác đến giết hại họ. Dracula mặt mày méo sạch, giọng run rẩy nói, ngài bảo tôi. Bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần tha cho ngươi, phải không? Sesomaru cười như không cười, nói nốt lời của hắn, tha cho ngươi cũng không phải là không được, nhưng ta cần ngươi giúp một việc. Dracula đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên, vội vàng nói, việc gì cũng được, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa. Nói được nửa câu, giọng hắn chợt im bặt, vì Sesomaru đã giơ tay phải lên, ra hiệu cho hắn dừng lại. Ta không thích mấy lời sáo rỗng này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, phương Tây có bao nhiêu nữ thần. Khóe miệng Sesomaru lộ ra một nụ cười tà ác, và cả nơi ở của họ nữa. Ngươi, Dracula lộ vẻ mặt không thể tin nổi, một tay bất giác chỉ về phía Sesomaru, như thể hắn vừa làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo lắm. Sesomaru nhíu mày, trong chớp mắt, cánh tay mà Dracula chỉ vào Sesomaru đã đứt lìa rơi xuống đất. A, Dracula không kìm được hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay của mình, ánh mắt nhìn Sesomaru tràn đầy kinh hãi. Sesomaru chế nhạo một tiếng, làm như không thấy gì, thản nhiên nói, không nói cũng được, ta không ngại đi hỏi kẻ khác. Chỉ có điều, nếu vậy thì mạng sống của ngươi. Nói, tôi nói, Dracula vội vàng la lên, vốn hắn còn định ra chút điều kiện gì đó, nhưng xem ra bây giờ tốt nhất là nên thôi đi. Lỡ đâu người ta giết quách mình thì sao? Sesomaru hài lòng gật đầu, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Dracula hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. Một lúc lâu sau, Sesomaru hài lòng gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nhìn Dracula, nói, ngươi, rất tốt. Dracula thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, chỉ một thoáng sau, hắn đến cơ hội để khóc cũng không có. Sesomaru vươn tay, vỗ vỗ vai hắn, sau này, cứ làm tốt, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nói rồi, tay phải của Sesomaru đột ngột dùng sức, Dracula lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy nửa bên vai trái của hắn đã bị Sesomaru bóp nát thành một đống thịt vụn. Vì sao, đôi mắt Dracula đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Sesomaru, trong giọng nói tràn ngập sự khó tin. Hắn không tài nào nghĩ ra được, mình đã nói hết những gì Sesomaru muốn biết, tại sao hắn vẫn ra tay với mình chứ? Được rồi, cứ vậy đi, tạm biệt, Sesomaru phất tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngay sau đó, cơ thể Dracula đột nhiên nổ tung, trong chốc lát, máu thịt văng tung tóe khắp trời, nhưng lạ thay, không một giọt nào vấy bẩn lên người Sesomaru. Quả là một cảnh tượng tao nhã, Sesomaru ra vẻ hưởng thụ, rồi khóe miệng lại cong lên một nụ cười quỷ dị, có vẻ. Đã đến lúc rồi nhỉ, dứt lời, thân hình Sesomaru biến mất tại chỗ một cách kỳ lạ. Toàn bộ kẻ xâm lược, diệt sạch, chiến dịch lần này lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp vương triều sát thần. Trong vài ngày ngắn ngủi, hàng chục thành trì liên tiếp bị phá hủy. Ban đầu, tất cả người dân đều sống trong sợ hãi, nhưng sau khi Sesomaru đích thân ra tay, hắn lại có thể giành được đại thắng. Đồng thời còn tiêu diệt quân địch không chừa một mống. Nhất thời, tín ngưỡng chi lực của Sesomaru tăng vọt liên tục. Giờ phút này, trong lòng người dân, hắn đã thực sự được nâng lên tầm một vị thần bảo hộ. Trước đây, họ phục tùng chỉ là do bị ép buộc, nhưng bây giờ, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vì, nếu kẻ xâm lược là đồng loại của họ, thì dù vương triều có bị chiếm đóng, cuộc sống của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thế nhưng, đám gia hỏa mất trí kia không những không phải con người, mà sau khi chiếm được thành trì còn thẳng tay tàn sát. Trong phút chốc, lòng người hoang mang cực độ. Giờ đây, Sesshomaru, kẻ từng sát sinh vô số, ngược lại trở thành anh hùng. Tâm điểm của câu chuyện, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta, Sesshomaru, lúc này đã xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ở biên giới phía Tây. Sesshomaru nhìn những nam thanh nữ tú tóc vàng óng qua lại trên đường, thầm cảm thán, sao đám người phương Tây này ai cũng xấu thế nhỉ? Chẳng hợp gu thẩm mỹ của mình chút nào, hắn đã đứng đây một lúc lâu mà chẳng thấy ai vừa mắt cả. Hai, Sesshomaru lắc đầu, đoạn xoay người định bỏ đi. Này, vị tiên sinh đây đến từ phương Đông phải không? Không biết em có vinh hạnh được cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời không? Đúng lúc này, một bàn tay khoác lên vai Sesshomaru, ngay sau đó, hắn cảm nhận được từng luồng hơi nóng phả vào sau gáy. Sesshomaru có vút mắt kiên nhẫn quay đầu lại, nói, chuyện gì? Nói rồi, hắn sững người tại chỗ, lại trời, đó là một khuôn mặt như thế nào chứ, đầy rẫy mụn trứng cá, chi chít nếp nhăn. Thôi, tôi chém gió đấy, đây là một mỹ nữ lai Trung Tây, sở hữu khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xanh biếc và làn da mịn màng như lụa. Trên người nàng tỏa ra một vẻ đẹp cổ điển phương Đông thanh nhã. Sesshomaru nhíu mày, bắt đầu thấy hứng thú. Hắn cảm nhận được người phụ nữ này có gì đó khác biệt với những người xung quanh. Trong cơ thể nàng dường như ẩn chứa một sức mạnh cường đại, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trước mặt hắn, vẫn chưa đủ tầm. Mary vốn chỉ định đến đây thị sát như thường lệ rồi quay về, nhưng lại tình cờ bắt gặp một người đàn ông có sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, lại còn đẹp trai người người, khiến nàng không khỏi nảy sinh ý muốn. Nếu tiện tay biến hắn thành hậu duệ của mình thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây, khóe miệng Mary bất giác nở một nụ cười quyến rũ. Dù sao thì đám nam hầu của mình cũng nhiều rồi, thêm một người cũng chẳng sao. Nghĩ là làm, động tác của nàng không chút chậm trễ. Chỉ trong chốc lát, Sesshomaru đã cảm nhận được một thân thể mềm mại nóng bỏng áp vào lồng ngực, ngay sau đó là hương thơm cơ thể phụ nữ sộc vào mũi. Sesshomaru hít một hơi thật sâu, không ngờ mình vừa đến phương Tây đã gặp phải vận đào hoa thế này. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng là hàng tự dâng đến cửa, mình đành miễn cưỡng nhận vậy. Còn về mấy thứ âm mưu quỷ kế, Sesshomaru chẳng thèm bận tâm. Hắn cho rằng với thực lực của mình, trên thế giới này đã không còn ai có thể đối phó được với hắn, ngoại trừ cái thứ kia, một sự tồn tại vừa là người, lại chẳng phải là người. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ là, phương Tây từ khi nào lại xuất hiện một kẻ phương Đông mạnh mẽ đến thế? Chẳng phải đám cường giả phương Đông đều đã chết sạch cả rồi sao? Nhưng những chuyện này không phải là vấn đề hắn cần quan tâm, trận chiến đã bắt đầu. Cùng lúc Sesshomaru rời khỏi khách sạn, tại một nơi nào đó ở phương Tây, một gã đàn ông tóc vàng đẹp trai đột nhiên biến sắc, chết tiệt. Ta mất liên lạc với Mary rồi. Ngay sau đó, gã trai đẹp tóc vàng vội vã bước ra ngoài, lớn tiếng hô, tất cả đừng đợi nữa, đến ngay chỗ Mary vừa ở đi, con bé gặp chuyện rồi. Dứt lời, lập tức vài gã đàn ông đẹp trai cùng mấy mỹ nữ phương Tây đồng loạt đứng bật dậy, sắc mặt đứa nào đứa nấy đều khó coi. Một người trong số đó lên tiếng, chẳng lẽ là người của giáo hội? Mẹ kiếp, giờ phút quan trọng thế này mà còn nội đấu không ngừng. Một gã khác tiếp lời, nghiến răng chửi rủa. Hắn thật sự không thể ngờ được lại có kẻ dám cả gan thách thức sự uy nghiêm của vampire. Thôi được rồi, lần này không phải người của giáo hội làm, gã trai đẹp tóc vàng nói với vẻ mặt khó coi. Ta không cảm nhận được chút hơi thở thần thánh nào tỏa ra từ hướng đó cả. Hắn có chút bực bội, nhưng không phải vì Mary bị giết, mà là vì trên lãnh địa của mình lại xuất hiện một kẻ có thể giết Mary trong im lặng, mà hắn lại không hề hay biết. Chết tiệt, xem ra phải chấn chỉnh lại hệ thống tình báo thôi, cái lũ phế vật này. Gã đàn ông tóc vàng không ngừng chửi thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt lại không hề để lộ chút bất mãn nào, chỉ thấy hắn thản nhiên nói, được rồi, đi giết tên kia ngay bây giờ, báo thù cho Mary. Nói rồi, gã trai đẹp tóc vàng đã hóa thành một con rơi, bay vút đi xa. Những người còn lại nhìn nhau, rồi cũng hóa thành rơi bay theo. Lúc này, Sesshomaru đang bị hai gã thanh tra người Mỹ chặn lại. Hai gã thanh tra xí xô xí xào một tràng tiếng chim hót mà Sesshomaru chẳng hiểu mô tê gì. Ban đầu, Sesshomaru còn hơi kiên nhẫn, nhưng khi bọn họ lăm lăm rút còng số 8 ra, hắn nổi điên ngay tắp lự, tát một phát chết cả hai. Sesshomaru vừa thản nhiên bước ra khỏi con hẻm thì lại có mấy bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả đều khoác áo choàng, khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sesshomaru. Một kẻ trong đó, có vẻ là tên cầm đầu, bước lên trước, mặt đầy tức giận nói một tràng tiếng chim. Sesshomaru nhíu chặt mày, nói tiếng người. Nghe vậy, sắc mặt mấy kẻ kia lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng, có một tên dùng thứ tiếng Trung bập bẹ nói, ngươi. Là, người nào, ta cảm nhận, được, trên người ngươi, có, hơi thở của Mary. Điều này khiến Sesshomaru không khỏi hơi nghi hoặc, Mary, ai về, chẳng lẽ là con ma cà rồng mà mình vừa giết. Thấy Sesshomaru đực mặt ra, tên vampire kia tưởng hắn coi thường mình, trong lòng tức điên lên, tung một quyền tới. Sesshomaru nhìn thấy mà bật cười. Hay lắm, ta chưa giết các ngươi lại dám ra tay trước. Sát ý trong lòng bùng lên, không nói hai lời, hắn toan lấy nắm đấm của kẻ tấn công, rồi dùng sức vặn mạnh. A, tên vampire không nhịn được hét lên thảm thiết. Cả cánh tay phải của hắn gần như bị Sesshomaru vặn thành hình bánh quay trèo, để lộ xương trắng ẩn. Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên má hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sao có thể, làm sao có thể chứ? Mấy tên vampire còn lại đều không khỏi trợn mắt há mồm. Vừa rồi, rõ ràng bọn họ không hề nhìn thấy Sesshomaru ra tay, sao trong nháy mắt. Trong phút chốc, ánh mắt mấy kẻ đó đều không giấu được vẻ sợ hãi. Đây là ban ngày, tiếng hét thảm thiết của vampire nhanh chóng thu hút một đám đông người qua đường, nhưng khi họ chứng kiến thảm trạng của gã kia, đứa thì bỏ đi, đứa thì nôn mửa. Bởi vì cánh tay của tên vampire lúc này đã bị Sesshomaru vặn thành một đống bầy nhầy. Máu tươi chảy ròng ròng, trông kinh tởm vô cùng. A, fuck, tao sẽ giết mày. Gân xanh nổi lên trên trán tên vampire, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, gầm lên. Sesshomaru nhún vai, thản nhiên nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ không nói câu nào ngu như bò vậy đâu. Bây giờ ngươi nên nghĩ cách chạy khỏi tay ta, chứ không phải giết ta thế nào, đúng không? Giọng Sesshomaru rất bình thản, nhưng lại khiến tên vampire kia sờn hết cả gai ốc. Vẻ đau đớn trên mặt hắn chợt biến mất, ngay khi hắn vừa mở miệng định nói lời mềm mỏng, Sesshomaru đã tát một phát vào đỉnh đầu hắn. Tức thì, đầu của tên vampire nổ tung, óc trắng văng tung tóe, thậm chí bắn cả lên người mấy tên vampire xung quanh. Khi chúng kịp phản ứng thì đã muộn, giết người, a, giết người rồi. Đám đông vây xem lập tức giải tán, có kẻ còn la lớn báo cảnh sát. Thế nhưng, dù là Sesshomaru hay mấy tên vampire còn lại đều không thèm động đến những người qua đường này. Sesshomaru thì thấy không cần thiết, cảnh sát tới thì làm được gì? Một tát là chết thôi, còn đám vampire thì đứa nào đứa nấy đều dán mắt vào Sesshomaru, sợ hắn thừa dịp chúng không để ý mà tặng cho một phát tương tự. Đến lúc đó, chết cũng không có chỗ mà kêu oan. Nghĩ đến đây, cả bọn bất giác liếc nhìn cái xác không đầu trên đất, đồng loạt dùng mình một cái, rồi vội vàng rời mắt đi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại giết hại đồng bạn của chúng ta? Một gã vampire nói bằng tiếng Trung cực kỳ lưu loát. Ồ, Sesshomaru không khỏi nhướng mày, nói, hóa ra các ngươi đều biết nói tiếng Trung à, điểm này đúng là hắn không ngờ tới. Chúng ta là quý tộc, ngôn ngữ các nước chúng ta đều biết sơ qua, huống chi là phương Đông, một quốc gia vừa thần bí vừa xa xôi. Tên vampire này nói một cách thản nhiên, ra vẻ ta đây quên hết mọi chuyện. Sesshomaru khinh bỉ liếc mắt, hắn thật sự không hiểu nổi, tên này huyên thuyên nãy giờ mà chẳng nói được câu nào ra hồn. Thôi, lát nữa giết bách hắn cho xong, dường như đã nhớ ra mục đích của mình là gì, gã vampire này đột ngột đổi giọng, âm u nói, tại sao ngươi lại giết đồng bạn của chúng ta? Nói, Sesshomaru cau mày, thản nhiên đáp, ta ghét nhất kẻ nào dùng cái giọng đó nói chuyện với ta. Gã vampire kia cười lạnh một tiếng, ngươi ghét hay không thì mặc xác ngươi, liên quan quái gì đến ta? Đã không trả lời thì chết đi. Nói rồi, gã vampire đột nhiên vung tay phải lên, chỉ trong nháy mắt, móng tay hắn đã giải ra, hung hăng cào về phía mặt Sesshomaru. Vãi cả nồi, mẹ nó, định hủy dung của bố mày à, thế này mà nhịn được sao? Sesshomaru nổi giận ngay tức khắc, trừng mắt, ngươi không sợ có kết cục giống như gã đồng bạn lúc trước của ngươi à? Lời này của Sesshomaru chẳng những không dọa được gã vampire kia mà ngược lại còn khiến hắn càng thêm mông cuồng. Chỉ thấy gã vampire cười khẩy, nói, một thằng phế vật thôi mà, giết được nó thì có gì mà đắc ý, tao thấy mày nên xuống địa ngục mà sám hối đi. Nói đoạn, gã vampire đột nhiên lao lên, móng vuốt gần như đã sắp chạm vào mặt Sesshomaru. Địa ngục, ha, Sesshomaru cười lớn không ngớt, địa ngục của phương Tây sao? Sớm muộn gì ta cũng sẽ đến thăm một chuyến, chỉ có điều, e là ngươi không đợi được đến ngày đó đâu. Vừa nói, Sesshomaru vừa nghiêng đầu né tránh, móng vuốt của gã vampire lập tức sượt qua má hắn. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Sesshomaru chợt lóe lên, tay phải nhanh như chớp giơ lên, đập mạnh vào cánh tay của gã vampire. Rắc, kèm theo một tiếng gãy giòn tan, cánh tay gã vampire lập tức cong gập, biến thành một hình thù kỳ dị. A, thằng khốn, gã vampire hét thảm một tiếng, vẻ mặt đau đớn ôm lấy cánh tay mình. Thế nhưng, thứ chào đón hắn không phải là sự dễ chịu nào cả, mà là một cú đá trời giáng, thẳng vào mặt. Chỉ nghe một tiếng bốp, trầm đục, gương mặt gã vampire gần như bị đạp lõm vào trong, máu thịt be bét, đồng thời cơ thể cũng bay vèo ra xa mấy chục mét, nện mạnh xuống đất, máu tươi nhuốm đỏ cả một mảng. Sesshomaru bẹp cổ rắc rắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thú vị, nhìn về phía mấy kẻ còn lại, cười tủm tỉm nói, sao nào? Giờ đến lượt đứa nào lên thớt đây? Hai gã vampire còn lại không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, lặng lẽ lùi lại vài bước. Nhưng bọn chúng không chọn, không có nghĩa là Sesshomaru sẽ không giết. Chỉ thấy Sesshomaru chống cằm, ra vẻ đang suy tư, miệng lẩm bẩm, rốt cuộc nên giết đứa nào trước nhỉ? Giọng nói tuy không lớn, nhưng hai gã vampire đều nghe rõ mồn một, cả hai lập tức lộ vẻ hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Không phải bọn chúng nhát gan, mà là cái gã vừa bị Sesshomaru đá bay lúc nãy chính là kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng. Vậy mà lại bị Sesshomaru hạ gục dễ dàng như thế, làm sao chúng còn dám ở lại? Nhưng chúng chỉ lo cắm đầu chạy, lại hoàn toàn quên nhìn đường. Gã chạy trước tiên, do không cẩn thận đã vấp phải gã vampire đang nằm rên hừ hừ trên đất, kết quả là ngã sấp mặt. Chỉ nghe gã vampire bên dưới oái một tiếng thảm thiết, ngay sau đó, gã vampire cuối cùng cũng bị đồng bọn phía trước làm cho vấp ngã theo. Ba gã cứ thế chồng lên nhau thành một quả xếp la hán, trông lầy lội không thể tả. Phụt ha ha, Sesshomaru không nhịn được mà bật cười. Chỉ có điều, cái gã bị đè dưới cùng chắc chẳng dễ chịu gì, mặt mày dữ tợn gầm lên, hai thằng khốn chúng mày, mau cút khỏi người tao. Khụ khụ, vừa gào thét, hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai gã kia nghe vậy, vội vàng xấu hổ định trèo xuống, nhưng ngay lúc chúng vừa đứng dậy. Sesshomaru chẳng biết từ lúc nào đã bay lơ lửng trên đầu ba người bọn họ, thân hình từ từ hạ xuống. Đừng, đừng mà, gã vampire dưới cùng mặt mày hoảng loạn, không ngừng lắc đầu. Hai gã vampire trên người hắn cũng mặt cắt không còn giọt máu, dãy dụa muốn bỏ xuống, nhưng chúng lại cảm thấy mình bị một luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt, căn bản không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình Sesshomaru, từng chút một rơi xuống. Đúng lúc này, khóe miệng Sesshomaru không khỏi nở một nụ cười quỷ dị. Hắn đã giết rất nhiều người, bằng đủ mọi cách, đủ mọi chiêu thức, nhưng mà trò một cước xiên que thì chưa thử bao giờ. Lần này đúng là dịp tốt để thử hàng mới. Nếu để ba gã vampire này biết được suy nghĩ của Sesshomaru, không biết chúng nó có khóc thét lên không nữa. Chân của Sesshomaru nhẹ nhàng đáp xuống người gã vampire đầu tiên, ngay sau đó, cơ thể gã vampire liền từ từ lún xuống. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng trong tay Sesshomaru, nó lại tựa như một bản nhạc tuyệt mỹ đang được tấu lên, nghe vô cùng êm tai. Rắc rắc, két, két, tiếng xương cốt ma sát vào nhau, hòa cùng âm thanh huyết nhục bị nghiền ép, nghe mà dựng tóc gáy. Đương nhiên, bây giờ nơi này cũng chỉ có một mình Sesshomaru, những kẻ khác sớm đã sợ mất mật mà chạy mất dép rồi. Sesshomaru nhìn bãi thịt nát dưới chân, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ nói, thật là. Vốn dĩ ta định tìm mấy tên cấp thánh nhân để chơi đùa một chút, không ngờ lại dụ tới vài con tép diêu trước. Nếu ta không nhận, chẳng phải là không nể mặt ngươi sao? Kên, chắc là nếu để Kên biết, chỉ vì mấy món lòng lợn này mà một kẻ địch khủng bố đã tạm thời quyết định giết hắn trước, liệu hắn có tức đến nổ tung không nhỉ? Thôi, cứ vậy đi. Sesshomaru liếc nhìn đám thi thể xung quanh, quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, còi báo động hú vang inh ỏi. Sesshomaru một tay ôm đầu, thở dài nói, sao lúc nào cũng có mấy đứa không có mắt thích tìm đường chết thế nhỉ? Trong lúc nói, hàn quang trong mắt Sesshomaru bùng lên, ra chiều sắp sửa đại khai sát giới. Đứng im, không được nhúc nhích, kèm theo vài tiếng quát lớn, từng tốp cảnh sát từ bốn phía chạy tới. Nhưng khi họ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả đều không khỏi vã mồ hôi như tắm, thậm chí ngay cả tay cầm súng cũng run lẩy bẩy. Đám cảnh sát kẻ thì ngả nghiêng ngả ngửa, người thì nôn thốc nôn tháo, làm gì còn cái vẻ hăm hở hùng hổ như lúc mới đến nữa. Vừa nhận vụ án, nghe tin có kẻ sát nhân cuồng loạn, bọn họ còn coi đây là trò cười. Nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai mà chịu nổi. Ngày thường, họ chỉ toàn đi hòa giải mấy vụ hàng xóm láng giềng xích mích, án mạng đã hiếm gặp, huống hồ là một vụ việc tàn khốc đến thế này. Thế nhưng, lúc này dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đống thi thể bầy nhầy kia. Ấy thế mà họ lại quên mất Sesshomaru đang đứng ngay chính giữa. Hắn nhún vai, thở dài thườn thượt, chẳng lẽ mình còn không có sức hút bằng đống thịt bầy nhầy này sao? Sesshomaru lắc đầu, thôi kệ, đã vậy thì mình cũng không giết họ nữa. Lần này coi như bọn họ gặp may đi. Sesshomaru liếc nhìn họ với vẻ đầy tiếc nuối, rồi xoay người định rời đi. Nếu đám người này không khiêu khích hắn, hắn thật sự lười ra tay giết họ. Nhưng có vẻ như mong muốn của Sesshomaru đã không thành hiện thực. Rắc rối lại còn nhiều hơn không ít. Một gã cảnh sát bỗng hoàn hồn, chú ý tới Sesshomaru đang đứng giữa trung tâm. Hắn lấy hết can đảm hét lên, này, tên kia. Đứng lại cho tao. Sesshomaru dĩ nhiên là nghe không hiểu, bèn giả vờ điếc, rảo bước nhanh hơn. Viên cảnh sát cảm thấy mình bị coi thường sâu sắc, không kìm được vẻ mặt giận dữ, vung khẩu súng trong tay lên, hét lớn, lên. Bắt lấy hắn, vừa dứt lời, đám cảnh sát cũng gắng gượng thoát khỏi cơn buồn nôn, lấy hết can đảm xông tới. Sesshomaru cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, kẻ tìm chết thì nhiều, nhưng ta lại thích tiễn từng kẻ một đi siêu độ. Vừa dứt lời, Sesshomaru đột một xoay người, tung một quyền đấm nát bét gã cảnh sát xông lên đầu tiên. Máu thịt văng tung tóe, ác quỷ. Mày là ác quỷ, một viên cảnh sát nhìn Sesshomaru với ánh mắt kinh hoàng tột độ, rồi hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nỗi sợ hãi có khả năng lây lan, chẳng khác nào một con sâu làm dầu nổi canh. Hai quân giao chiến, một khi có một bên xuất hiện kẻ đào ngũ, đó chính là khởi đầu của sự thất bại. Câu nói này đặt vào đâu cũng không ngoại lệ, chỉ thấy những cảnh sát còn lại cũng vội vàng vứt bỏ vũ khí, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Đùa à, không chạy chẳng lẽ ở lại đây cho hắn giết sao? Phản kháng ư, không thấy người ta một quyền đã đấm nát bét xếp của mình rồi à, với thực lực như vậy, bọn họ đối phó kiểu gì? Cứ tưởng đây là một phi vụ béo bở, ai ngờ lại thành nơi chôn thân của cả đám. Sesomaru giật giật khóe môi, đám người này, đúng là, hết thuốc chữa, chẳng có chút khí phách nào, mới gặp chút trắc trở đã sợ vỡ mật. Nhưng mà, dù có như vậy, các người cũng đừng hòng thoát được một ai. Khóe miệng Sesomaru khẽ nhếch lên, tay phải đột một vung ra, một tia điện từ trong tay áo phóng vút ra. Chính là lôi tiên đã lâu không xuất hiện, trong nháy mắt, lôi tiên đã quất mạnh lên người từng viên cảnh sát. Không một ai ngoại lệ, tất cả còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã tan thành tro bụi. Thật đáng thương, Sesomaru ra vẻ từ bi, hoàn toàn quên mất bản thân vừa rồi đã ra tay tàn độc và tuyệt tình đến mức nào. Ai, đã thấy máu rồi thì thấy cho triệt để luôn vậy. Hắn nhún vai, mặt đầy chính nghĩa, vậy thì để ta đến siêu độ cho đám linh hồn dơ bẩn các ngươi vậy. Nói rồi, thân hình Sesomaru chợt bay vút lên trời. Đến độ cao cả ngàn mét trên không trung của thị trấn mới dừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Sesomaru chậm rãi giơ tay phải, nhắm thẳng xuống phía dưới, gương mặt lạnh như băng. Ánh mặt trời chiếu lên gò má hắn chẳng những không mang lại chút hơi ấm nào, ngược lại càng khiến hắn thêm phần lạnh lẽo, đáng sợ. Chết đi, ai bảo, các ngươi dám động đến người của sát thần vương triều ta. Ta không ngại hủy diệt nửa thế giới này đâu. Khóe miệng Sesomaru nhếch lên, chỉ trong chốc lát, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Oanh, theo cú vung tay của Sesomaru, một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất đột ngột giáng xuống, hung hăng đập nát thị trấn nhỏ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm, vang trời, ngay sau đó là một cột khói hình nấm cuồn cuộn bốc lên không trung. Sesomaru bĩu môi, lẩm bẩm, đúng là chẳng bền chút nào. Hắn lại chẳng nghĩ xem, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ nào, trên thế giới này có công trình kiến trúc nào chịu nổi một đòn như vậy của hắn chứ. Nhưng Sesomaru chẳng thèm để tâm đến điều đó, sau khi cào nhỏ một phen. Hắn liền quay người rời đi, với bộ dạng chán ghét. Đúng là cái thói vắt chanh bỏ vỏ, chuẩn không cần trình. Tin chắc rằng nếu còn ai sống sót, nhất định sẽ không nói hai lời mà liều mạng với tên khốn này. Bọn ta đang yên đang lành trêu chọc gì ngươi? Ngươi giết vampire, người ta tìm ngươi báo thù, cảnh sát đến giữ gìn trật tự, ngươi giết sạch bọn họ thì thôi đi, đằng này còn san bằng cả cái thị trấn. Đúng là táng tận lương tâm hết mức. Rất nhanh, bóng dáng Sesomaru đã biến mất, một cơn gió lớn thổi qua, cuốn đi khói bụi. Để lộ ra thị trấn nhỏ tan hoang, thảm hại. Không, lớp này không thể gọi là thị trấn nhỏ được nữa, mà là một vùng bình địa. Tại một chủ thành ở phương Tây, bên trong một tòa hành cung. Kên ngồi trên vương vị, tay nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Giờ này, chắc gã người phương Đông kia đã bị bắt rồi. Lũ người sói óc chó đó, căn bản không có cửa hớt tay trên của huyết tộc ta. Nói đến đây, Kên dừng lại, một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Sắc mặt hắn chợt tối sầm. Giọng nói có chút trầm thấp, nhưng mà cái đám khốn kiếp ở giáo đình. Vừa nhắc tới giáo đình, trong lòng Kên lại dâng lên nỗi oán hận vô biên, hận không thể hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế giới này có liên quan đến giáo đình. Chú ý, là tất cả. Nhưng mà, Giê-xu, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu. Gương mặt Kên lộ ra vẻ dữ tợn, rồi đột nhiên phá lên cười như điên, ha. Tiếng cười của Kên không ngừng vang vọng trong đại điện trống trải, càng làm tăng thêm mấy phần khủng bố. Hửm, bất chợt, tiếng cười của Kên tắt ngấm. Nụ cười cũng đông cứng trên mặt, trông lố bịch không tả xiết, chẳng khác nào một gã hề. Không ổn rồi, có một luồng sức mạnh kinh khủng đang tiếp cận với tốc độ chóng mặt. Sắc mặt Kên trở nên khó coi, hắn nghĩ mãi không ra rốt cuộc là thần thánh phương nào lại rảnh rỗi chạy đến tận nhà mình thế này. Nhưng có một điều chắc chắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chết tiệt, người đâu? Kên gằn giọng với vẻ mặt khó coi. Gần như ngay lập tức, một gã vampire xuất hiện như một bóng ma giữa đại sảnh trống trải. Kên hất cằm ra ngoài. Thản nhiên nói, đổi cho ta một bộ quần áo, ta muốn ra nghênh đón một vị khách quý của chúng ta. Khách quý, vẻ nghi hoặc thoáng qua trên mặt gã vampire, nhưng hắn cũng rất thức thời không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi dẫn đường cho Kên. Lúc này, Sesomaru đang cấp tốc lao về phía dinh thự của Kên. Ngay từ khi còn ở lãnh thổ của sát thần Vương Triều, gã vampire kia đã khai ra nơi ở của Kên, đồng thời phơi bày sạch sành xanh mọi thói quen sinh hoạt, tính cách của hắn. Điều này khiến Sesomaru không khỏi cảm thán. Có được một tên thuộc hạ thế này, Kên đúng là tu mấy kiếp mới có được. Chẳng biết nếu Kên mà nghe được thì có tức đến xì khói, nổ banh xác luôn không nữa. Dĩ nhiên, trên đường đi, Sesomaru cũng không quên gửi tặng cho bọn họ một món quà lớn, đó chính là một bàn tay. Một trường vỗ xuống, trực tiếp san bằng cả thành trì lẫn người bên trong, không còn một mảnh vụn. Rất nhanh, Sesshomaru đã bay đến ngay trên một tòa cung điện, nhưng lần này, hắn lại không ra tay ngay như thường lệ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ bên trong cung điện, dường như đủ để nuốt chửng mọi thứ. Đương nhiên, chỉ là dường như thôi, vì hắn là ngoại lệ. Ha ha, khách quý đã đến, ta đặc biệt ra nghênh đón. Cùng với một tiếng cười nhạt, một bóng người xuất hiện như ma quỷ ngay trước mặt Sesshomaru. Lúc này Sesshomaru mới nhìn rõ dung mạo của kẻ đó, một khuôn mặt anh tuấn, thân hình thon dài, khoác trên mình một chiếc trường bào màu đỏ sẫm, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia khát máu. Điều khiến Sesshomaru phải trầm trồ nhất chính là khí chất tao nhã toát ra từ người này, một thứ mà không ai có thể bắt chước được. Ngươi là Ken, khóe môi Sesshomaru nhếch lên một nụ cười nửa miệng, hắn thản nhiên hỏi. Không sai, ta chính là Ken. Ken không hề tức giận trước lời chào hỏi thiếu lịch sự của Sesshomaru, bởi vì lúc này, trong lòng hắn đã coi Sesshomaru là một nhân vật ngang hàng ngang vế với mình. Ken dừng một chút rồi nói tiếp, ta thấy các hạ trông lạ mặt quá nhỉ. Chẳng lẽ đến từ phương Đông? Trong giọng nói của Ken mang theo ý thăm dò. Thực ra, thái độ của Ken đã được coi là rất tốt, nhưng Sesshomaru nào có thèm nể nang. Hắn trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt Ken như một tên tiểu lưu manh thứ thiệt, thằng khốn này lại giở trò gì đấy. Tin tao tát một phát chết tươi mày không? Còn bày đặt hỏi tao đến từ phương Đông à? Tao từ đâu đến thì liên quan gì tới mày? Mày chỉ cần biết một điều thôi, mày sắp chết rồi. Hiểu chưa, nhóc con, đối phó với kẻ ra vẻ lịch lãm, thì phải dùng đến thói lưu manh, Sesshomaru hiểu rất rõ điều này. Nhưng rất nhanh, Sesshomaru nhận ra mình đã sai, Ken vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn hắn, nói, các hạ, ta chỉ hỏi một chút thôi. Hỏi cái mà cha nhà ngươi à? Sesshomaru chửi ầm lên, thấy vẫn chưa đủ đô, hắn không khỏi thầm cảm thán định lực của gã này cũng ghê gớm thật, rồi vung một quyền đấm thẳng tới. Ken hiển nhiên không ngờ Sesshomaru lại ra tay đột ngột như vậy. Hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ phải đối đầu với một tên khốn không chơi theo bài bản nào như thế này, nên đã ăn trọn một cú đấm vào mặt, khiến một bên má sưng vù lên ngay tức khắc. Lúc này Ken mới tìm được cơ hội, lùi ra khỏi phạm vi tấn công của Sesshomaru, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hắn mở miệng, định tiếp tục thăm dò, dù sao thì chút vết thương này cũng chẳng đáng gì, hắn vẫn muốn tìm hiểu rõ lai lịch của kẻ này trước đã. Con người ta, càng già càng sợ chết. Không chỉ người, mà thần hay ma cũng đều như vậy. Ken đã sống ngần ấy năm, hắn không muốn toi đời một cách lãng xẹt thế này. Nào ngờ, Sesshomaru lại đột một bước tới, áp sát ngay lập tức, rồi lại một quyền nữa đập tới. Đến lúc này, Ken rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa, sắc mặt hắn âm trầm xuống, tay phải vung ra, tóm lấy nắm đấm của Sesshomaru, gằn giọng đầy tức giận, ngươi muốn làm gì? Sesshomaru đột nhiên ghé sát vào hắn, gần đến mức mũi gần như chạm mũi, cười híp mắt nói, đánh ngươi. Dứt lời, tay kia của Sesshomaru cũng siết lại thành quyền, nhanh như chớp vung ra, chỉ trong nháy mắt đã nện vào nửa bên mặt còn lại của Ken. Tức thì, bên đó cũng sưng lên. Được rồi, thế này mới cân xứng chứ. Sesshomaru đột một lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy đắc ý ngắm nhìn kiệt tác của mình. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đúng là một thiên tài nghệ thuật chết tiệt. Ken nổi điên, lần này, hắn thực sự nổi điên rồi. Hơn ngàn năm qua, hắn chưa bao giờ nổi giận với ai như vậy, kể cả Giê-xu cũng chưa từng chọc hắn điên tiết đến mức này. Ta muốn giết ngươi, Ken gầm lên một tiếng, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, lập tức lao tới. Sesshomaru đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, chỗ này hình như vẫn còn thiếu chút gì đó. Ngay sau đó, một quyền nữa lại nhắm thẳng vào mặt Ken. Ken hừ lạnh một tiếng, đánh lén thì ngươi có thể trúng ta, nhưng quang minh chính đại quyết đấu, ta không tin ngươi còn có thể đánh trúng ta. Thế nhưng, chỉ một thoáng sau, nắm đấm của Sesshomaru vẫn đập trúng mặt Ken. Nguyên nhân của tất cả chuyện này là do Ken vừa rồi lại đứng ngẩn người. Đờ mờ, có cần phải ngáo đến thế không? Sesshomaru không nhịn được văng tục. Đúng vậy, dù Ken có ngáo thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng có ý định nương tay, lại một bạt tay giáng lên người Ken đang choáng váng. Cú tát khiến Ken bay văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi trượt đi một đoạn dài, để lại một vệt hằn sâu. Sesshomaru bĩu môi, khinh bỉ nói, còn tự xưng là thủy tổ huyết tộc cơ đấy. Ta thấy ngươi cũng chỉ đến thế là cùng, biến đi. Dường như bị ánh mắt của Sesshomaru kích động, hai mắt Ken trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu như máu. Ken, người uổng công là thủy tổ huyết tộc, yếu đến đáng thương. Sesshomaru thở dài một tiếng, lắc đầu đầy thất vọng, nói, ban đầu ta còn tưởng chuyến đi đến phương Tây lần này có thể tìm được một nhân vật đủ sức đối đầu với ta, xem ra bây giờ, thôi thì bắt vài mỹ nữ về cho vui vậy. Cái gì? Sắc mặt Ken đột một biến đổi, trông cực kỳ khó coi. Nhưng lần này không phải vì bị Sesshomaru coi thường, mà là vì câu nói sau đó của hắn, bắt vài mỹ nữ về. Câu này nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, Ken nghe xong lại có dự cảm chẳng lành, không nhịn được bèn hỏi lại, mỹ nữ. Nói rồi, hắn cố nén nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Sesshomaru, chờ đợi câu tiếp theo. Sesshomaru khẽ nhếch mép, thản nhiên nói, đúng vậy, ta thấy Athena của các ngươi cũng không tệ, cướp về làm vợ, cảm giác chắc sẽ phê lắm đây. Vừa nói, Sesshomaru vừa gật gù, hắn phát hiện, mình đúng là một thiên tài. Khốn nạn, tuyệt đối không được, mặt mày Kên nhất thời xanh mét, vội vàng gào lên. Sesshomaru liếc mắt nhìn, giễu cợt, thì sao? Ta thích thì ta cướp thôi, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi lấy tư cách gì mà quản? Câu nói của Sesshomaru suýt chút nữa đã khiến Kên tức hộc máu. Không liên quan đến ta. Ngươi nói không liên quan đến ta ư? Kên nổi điên, gằn giọng, ta thích cô ấy, vậy mà ngươi dám nói không liên quan đến ta à? Giọng Kên tràn đầy kinh hãi, chỉ thấy hắn trợn trừng đôi mắt to như chuông đồng, nhìn Sesshomaru chằm chằm. Cái bộ dạng này, rõ ràng là nếu ngươi còn dám có ý nghĩ đó, ta sẽ liều mạng với ngươi. Sesshomaru giả vờ sợ hãi vỗ ngực, ui chà, định dọa chết bé cưng à? Nói rồi, Sesshomaru vung tay vỗ xuống từ trên không. Ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ che trời đột ngột xuất hiện. Nó hung hăng đập xuống người Kên. Kên chợt gầm lên một tiếng, hai tay gắng sức chống đỡ bàn tay hư ảo khổng lồ kia. Nhưng dù đã dốc toàn lực, cơ thể hắn vẫn không kìm được mà luôn xuống từng chút một. Sao có thể như vậy được? Hai mắt Kên hằn lên những tia máu, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trên thế giới này, sao lại có kẻ mạnh đến thế? Sesshomaru thấy vẻ mặt như gặp ma của Kên, không khỏi cười lạnh, ha ha, tất cả những chuyện này đều do các ngươi tự chuốc lấy. Nếu các ngươi cứ ngoan ngoãn ở Yên Phương Tây, có lẽ ta đã chẳng thèm để ý đến. Nhưng các ngươi cứ năm lần bảy lượt cho quân đến đánh quốc gia của ta, không phải là muốn chết thì là gì? Giọng Sesshomaru đầy vẻ âm u, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cái gì? Kên cực kỳ nhạy bén nắm bắt được một điểm mấu chốt trong lời nói của Sesshomaru. Quốc gia của ngươi, Kên gần như gào khàn cả cổ, bởi vì, hắn nhận ra mình dường như đã động vào một điều cấm kỵ kinh thiên động địa. Khóe miệng Sesshomaru khẽ nhếch lên, tay phải đột nhiên gia tăng sức mạnh, nhất thời Kên lại lún sâu xuống, mặt đất đã ngập đến ngang hông hắn, đồng thời khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu tươi. Chỉ thấy Kên trợn trừng mắt, nói, ngươi. Hắn mới nói được nửa lời đã bị áp lực khủng khiếp của Sesshomaru đè cho một chữ cũng không thốt ra nổi. Sesshomaru không khỏi thở dài, thản nhiên nói, không sai, chính là quốc gia của ta. Toàn bộ phương Đông đều là quốc gia của ta. Lời này của Sesshomaru vừa dứt, Kên chợt kinh hãi tột độ, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ đột ngột ấn xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất nơi Kên đứng chợt nổ tung, bụi bay mù mịt. Sesshomaru nở một nụ cười nhạt, khẽ nói, phế vật vẫn mãi là phế vật, đúng là không chịu nổi một đòn. Khói bụi dần tan, để lộ ra một cái hố khổng lồ, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, một bàn tay bám vào mép hố, rồi Kên từ từ bò lên. Chỉ có điều, lúc này hắn đã chẳng còn vẻ ngoài tao nhã ban nãy nữa. Quần áo rách bươm, người ngượm lấm lem bụi đất, khắp cơ thể chi chít vết máu, trông chẳng khác gì một gã ăn mày. E rằng bây giờ có nói hắn là thủy tổ huyết tộc, người khác cũng phải cười vào mặt cho. Lúc này, trong đôi mắt Kên nhìn Sesshomaru đã tràn ngập sự hoảng loạn. Việc đầu tiên hắn làm sau khi bò ra khỏi hố không phải là tấn công Sesshomaru, mà là quay người bò chạy. Đùa chắc, dàn thánh nhân phương Đông chết sạch bằng cách nào? Chắc chắn 8-9 phần là do tên khốn này giết sạch rồi, vậy thực lực của hắn phải mạnh đến mức nào? Sau đó, lại một mình độc chiếm gần như toàn bộ tín ngưỡng của phương Đông, sao có thể là kẻ mà hắn đối phó nổi? Nhưng Sesshomaru sao có thể cho hắn cơ hội? Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, chỉ một thoáng đã xuất hiện ngay trước mặt Kên. Sắc mặt Kên đột ngột biến đổi, phải đột ngột dừng lại, không kìm được mà kinh hô, tốc độ nhanh quá. Sesshomaru nhếch mép, nở một nụ cười quỷ dị, đi chết đi. Nói rồi, chỉ thấy tay phải Sesshomaru biến thành chảo, hung hăng chụp xuống thiên linh cái của Kên. Kên biến sắc, muốn né tránh, nhưng hắn chỉ cảm thấy một luồng khí tức đã khóa chặt lấy mình, dù thế nào cũng không thể nhúc nhích được mảy may. Khốn kiếp, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Kên, Sesshomaru đã hung hăng đập nát đầu hắn. Trong phút chốc, óc văng tung tóe. Thế nhưng chỉ một lát sau, đầu của Kên lại mọc ra, hắn hoảng sợ liếc nhìn Sesshomaru một cái rồi quay người bỏ chạy. Sesshomaru giễu cợt một tiếng, đến nước này rồi, ngươi vẫn chưa nhận ra tình thế sao? Kên vốn chẳng phải là đối thủ của hắn, vậy mà đến giờ vẫn còn ôm mộng chạy trốn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Sesshomaru lại một lần nữa xuất hiện như quỷ mị trước mặt Kên. Chỉ có điều lần này, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chứ không ra tay. Chỉ thấy Sesshomaru khoanh tay, cười như không cười nói, chạy đi chứ. Sao không chạy tiếp đi? Kên im lặng một lúc, rồi cười khổ đầy chán nản, không cần nữa, không cần thiết nữa rồi. Chỉ là không ngờ trên thế giới này lại có người mạnh đến như vậy. Sesshomaru khẽ nhếch mép, thản nhiên nói, dù ngươi có nói lời hay thế nào đi nữa, ngươi cũng chết chắc rồi, ta hy vọng ngươi hiểu rõ điều này. Kên nghe vậy, càng cười khổ không thôi, nói, những gì ta nói đều là lời thật lòng. Ôi Giê-xu, chúng ta vẫn luôn tự xưng là kẻ mạnh nhất, đấu đá nhau suốt mấy ngàn năm, e rằng lần này đều toi mạng cả rồi. Kên thở dài, rồi quay sang nói với Sesomaru, ngươi có thể cho ta một cơ hội tự kết liễu không? Ta không muốn chết dưới tay kẻ khác. Sesomaru sảng khoái đồng ý, khoanh tay lùi lại vài bước, ra hiệu cho Kên nhanh tay lên một chút. Kên hít một hơi thật sâu, cơ thể đột nhiên phình to rồi nổ tung. Trong phút chốc, máu thịt văng khắp nơi, một luồng sóng khí khuếch tán ra xung quanh, vô số mảnh đá vụn bắn lên trời. Tòa thành khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội, và cuối cùng, nó ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt Sesomaru có hơi khó coi, chết rồi mà còn muốn gây thêm phiền phức cho mình, cái tên này. Sesomaru không tìm kiếm nguyên thần của Kên, vì hắn cho rằng những kẻ tu luyện ở phương Tây chắc sẽ không có thứ này. Chỉ một lát sau, bóng dáng Sesomaru đã biến mất khỏi nơi này. Không biết bao lâu sau, trong đống phế tích đột nhiên vang lên những tiếng động, theo sau là vô số mảnh đá vụn lăn lóc. Ngay sau đó, vô số xương máu chậm rãi bay lên, ngưng tụ lại tại một điểm giữa không trung, dần dần hiện ra một hình người. Xương máu tan đi, để lộ ra toàn bộ diện mạo của người bên trong, chính là Kên. Có điều lúc này, sắc mặt Kên có chút trắng bệch. Ánh mắt gã lóe lên tia hung tợn, nghiến răng nói, khốn kiếp. Người thật sự cho rằng thực lực của ta chỉ có vậy thôi sao? Hừ, nếu không phải vì... Khóe miệng Kên nhếch lên một nụ cười nhạt, để ngươi và tên Giê-xu kia liều mạng một phen, ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Câu thành ngữ của phương Đông hình như nói vậy thì phải. Nói rồi, Kên không nhịn được mà bật cười khe khẽ, nếu đã vậy, ta phải đi xem náo nhiệt một phen mới được. Vừa dứt lời, cơ thể Kên bắt đầu mờ dần. Bốp, đúng lúc này, một tiếng bàn tay vỗ vào da thịt giòn tan vang lên, theo sau là một giọng nói nửa cười nửa không, vội vã đi như vậy sao? Sao không ở lại trò chuyện một lát? Cái gì? Sắc mặt Kên đột ngột thay đổi, cơ thể vốn sắp ẩn vào hư không của gã bỗng hiện ra trở lại. Vẻ mặt gã cực kỳ khó coi khi nhìn xuống vai phải của mình, nơi một bàn tay đang nhẹ nhàng đặt ở đó. Gã không nhịn được nuốt nước bọt, khó khăn quay đầu lại, và ngay lập tức hồn bay phách lạc. Ngươi vẫn chưa đi sao? Kên không nhịn được mà kinh hãi thốt lên, vội vàng lao người về phía trước. Không sai, người xuất hiện sau lưng Kên chính là Sesomaru. Thật ra ngay từ đầu, Sesomaru đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thủy tổ huyết tộc sao có thể yếu như vậy được? Vì thế, hắn đã ẩn mình trong hư không chờ đợi, và quả nhiên, gã đã tự mình lòi đuôi. Ngươi nói thừa rồi, thật ra nếu ngươi kiên nhẫn thêm chút nữa, ta đã đi rồi. Sesomaru nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Kên, nói một cách rất nghiêm túc. Kên tức đến đỏ mặt, toàn thân run rẩy không ngừng. Gã giơ một tay chỉ vào Sesomaru, cứng họng hồi lâu không nói nên lời. Chợt, gã nghiến răng kèn kẹt, Sesomaru tưởng gã sắp ra tay, liền nhướng mày. Cơ thể cũng căng lên. Vút, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, Kên hóa thành một vệt sáng rồi biến mất tại chỗ. Mẹ kiếp, chạy, cứ thế mà chạy á? Sesomaru không nhịn được văng tục, bực bội lẩm bẩm, có thể bớt vô liêm sỉ hơn được không hả? Dù có chút tức tối vì bị một tên như vậy chơi một vố, nhưng Sesomaru không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn chỉ nhún vai, thản nhiên nói, ngươi đã muốn chạy, vậy ta sẽ cho ngươi hy vọng, rồi sau đó ban cho ngươi sự tuyệt vọng. Giọng Sesomaru bình thản đến lạ. Như thể việc quyết định sinh tử của một người chỉ là một trò chơi, hoàn toàn không hề để trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Sesomaru cũng biến mất tại chỗ. Kên dốc hết toàn lực lao về phía trước. Cả người gã gần như ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xanh, trong lòng không ngừng gào thét, khốn kiếp. Tên khốn kiếp, sao hắn lại biết được chứ? Giờ phút này, Kên hối hận vô cùng. Nếu lúc đó đường đường chính chính đánh một trận với Sesomaru, gã chưa chắc đã thua. Nhưng bây giờ gã đã trọng thương, lấy gì để chống lại Sesomaru? Nơi Kên lướt qua, đá vụn bay tứ tung, thậm chí mặt đất cũng bị cầy lên, bụi bay mù trời. Không biết qua bao lâu, Kên mới dừng lại, chậm rãi đáp xuống đất, ngồi phịch xuống thở hổn hển, chết. Tiệt, hắn chắc là, sẽ không, đuổi theo, đâu nhỉ, nói được nửa câu, giọng Kên bỗng im bặt, ánh mắt gã đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt. Còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, người kia đã lên tiếng, sẽ không đuổi theo sao? Giờ ngươi nói lại xem nào, ngươi đúng là âm hồn không tan mà. Kên cười khổ, gã đã bay mấy vạn dặm mà vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Sesomaru. Sao gã lại có cảm giác so với mình, Sesomaru mới giống ma quỷ hơn vậy? Sesomaru chế nhạo, người nghĩ rằng với chút mánh khóe vặt vãnh và thứ công phu mèo cào đó mà có thể thoát khỏi tay ta sao? Người cũng ngây thơ quá rồi đấy. Kên lộ vẻ tuyệt vọng, cúi đầu nói với Sesomaru, thưa ngài, liệu ngài có thể tha cho tôi? Nói đến đây, sắc mặt Kên đột ngột thay đổi, một chảo móc thẳng vào ngực Sesomaru, câu nói còn lại cũng theo đó gầm lên. Đi chết đi, Sesomaru lại không hề hoảng hốt, giơ tay phải lên đỡ lấy đòn tấn công, miệng cười lạnh, ha, ta đã biết ngươi sẽ giở trò này mà. Hắn vốn không tin thủy tổ huyết tộc lại dễ dàng chấp nhận số phận như vậy. Nói rồi, Sesshomaru nhanh như chớp tung một cước, đá thẳng vào ngực Ken. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Ken hét thảm một tiếng, cơ thể bay ngược ra sau mấy chục mét rồi đập mạnh xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù. Khốn kiếp, nếu không phải ta đang bị trọng thương, thì há có thể để người ngông cuồng như vậy. Ken loạng choạng bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt dữ tợn nhìn Sesshomaru, gằn giọng, có bản lĩnh thì đợi ta hồi phục thực lực rồi hãng đánh. Người đang giỡn mặt ta đây à? Sesshomaru nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, rồi vung một tát đánh nát bét đầu Ken. Đúng vậy, chính là quả quyết như thế đấy. Óc văng tung tóe. Ngay sau đó, một cái xác không đầu vẫn còn đang phun máu tươi từ từ ngã xuống. Sesshomaru không dừng tay ngay, mà nghiêng đầu liếc nhìn cái xác không đầu, đôi mắt khẽ híp lại. Chỉ một thoáng sau, cái xác không đầu kia bỗng nổ tung. Nhất thời, nó hóa thành một màn xương máu dày đặc. Sesshomaru nhếch mép nở một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, như vậy thì sẽ không sống lại được nữa đâu nhỉ. Hắn cười quái dị một tiếng, thân hình bay vút lên trời, hóa thành một vệt sáng rồi biến mất tại chỗ. Đáng thương cho Ken, vinh quang cả đời, cuối cùng lại chẳng giữ nổi một cái xác toàn thây. Mà tất cả những điều này, chính là hậu quả của việc thích làm màu. Bài học rút ra là, không có thực lực đủ tầm thì đừng bày trò màu mè vô dụng, cứ thẳng thắn mà xông lên còn hơn. Khụ khụ, quay lại chủ đề chính nào. Trên đỉnh Olympia, ta cảm nhận được một vị thần đã biến mất. Lông mày rớt khẽ nhướng, hắn nhẹ giọng nói, giọng điệu bình tĩnh đến mức người ta hoàn toàn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Bên dưới, các vị thần đều im thiên thiết, sự tàn nhẫn của rớt, không ai là không biết. Hắn càng tỏ ra như vậy, mọi người lại càng sợ hãi. Trong tình huống này, ai dám hó hé chứ? Nhưng mà, chết thì chết thôi, chẳng qua chỉ là một phế vật bị ruồng bỏ mà thôi, các ngươi nói có đúng không? Giọng điệu của rớt tràn đầy vẻ chế nhạo khi nói với các vị thần bên dưới. Các vị thần thấy vậy không khỏi lũ lượt hùa theo. Không sai, chỉ là một phế vật mà thôi. Đúng vậy, chết thì chết, có gì đáng bận tâm đâu. Mẹ nó chứ, sắc mặt rớt đột một thay đổi, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, tất cả cút hết cho ta. Dứt lời, rớt quăng bay cái bàn trước mặt, vẻ mặt dữ tợn gào thét, cút. Cút hết cho ta, một lũ phế vật, các vị thần ai nấy trong lòng đều căm phẫn, nhưng lại không dám để lộ ra nửa phần, đành cắn răng nuốt cục tức này vào bụng, vội vàng lui ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám đắc tội với ông thần rớt này. Lỡ hắn không vui mà giết chết bọn họ thì có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Sau khi mọi người đã rời đi, sắc mặt rớt càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng nói, dù không biết ngươi là ai, nhưng dám giết người ngay dưới mí mắt ta, bất kể thế nào, ta cũng không tha cho ngươi. Không tha cho ta, một giọng nói vang lên giữa đại điện trống rỗng, nghe vô cùng âm u, đáng sợ. Sắc mặt rớt đột một biến đổi, hắn vội vàng quay người lại, chỉ thấy trên ngai vàng vốn thuộc về mình, lúc này lại xuất hiện một bóng người. Ngươi là ai? Rớt hỏi với vẻ mặt có phần ngưng trọng, nếu không phải cái trước mắt này cố tình lên tiếng, hắn hoàn toàn không nhận ra người này đã đến từ lúc nào. Người ngồi trên ngai vàng nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta là Sesshomaru. Ngay sau khi giết chết Ken, Sesshomaru đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến núi Olympus. Rớt chính là vua của các vị thần, đã vậy thì cứ giết kẻ mạnh nhất trước. Sesshomaru, chưa nghe qua bao giờ. Rớt nhíu mày, hỏi, các hạ đến đây có chuyện gì? Bởi vì Sesshomaru đã xuất hiện ngay bên cạnh mà hắn không hề hay biết. Cho nên, rớt cũng xem Sesshomaru là một cao thủ đủ sức ngang hàng với mình, có đủ tư cách để nói chuyện ngang vai vế. Khóe miệng Sesshomaru khẽ nhếch lên, thản nhiên đáp, e rằng ngươi không cần phải nghe đến cái tên này đâu. Sắc mặt rớt có chút khó coi, giọng nói trở nên âm trầm, ý ngươi là gì? Khóe miệng Sesshomaru cong lên, nói, ngươi nghĩ xem, một người chết có cần phải biết tên của ta không? Rớt nghe vậy cũng cười lạnh không ngớt, đúng vậy. Một người chết đúng là không cần biết quá nhiều, đã như vậy. Vậy thì ngươi đi chết đi. Rớt đột nhiên gầm lên giận dữ, tung một quyền hung hãn đấm tới. Sesshomaru thầm than, gã này thảo nào leo lên được vị trí hôm nay, trình độ vô sỉ tuyệt đối có thể so kè với mình. Tuy nhiên, Sesshomaru không hề tỏ ra hoảng loạn, hắn không chút hoang mang đưa tay phải ra, gạt nắm đấm qua một bên, ngay sau đó tay trái nắm lại thành quyền, đấm thẳng vào ngực đối phương. Rớt hừ lạnh một tiếng, rút nắm đấm về, thân hình nhanh như chớp lùi lại. Đồng thời trên người bùng lên một ngọn lửa màu lam nhàn nhạt. Đi chết cho ta, rớt hét lớn, tay phải vung lên, một quả lôi cầu nhanh như chớp bắn về phía Sesshomaru. Sesshomaru chế nhạo một tiếng, chút trình độ này mà cũng đòi làm ta bị thương à? Nói rồi, Sesshomaru đột ngột bước sang phải một bước, lôi cầu lập tức sượt qua người hắn rồi nổ tung ở phía sau. Rầm, một tiếng nổ vang trời, cung điện bị khoét ra một lỗ thủng lớn, ngay sau đó, vô số đá vụn và bụi bặm trút xuống, xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chết tiệt, Sesshomaru không nhịn được văng tục. Hắn không ngờ một đòn tấn công tùy tiện của Zerg lại có uy lực như vậy. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, thế này rõ ràng là chưa đủ đô. Chỉ thấy Sesshomaru cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, bay vọt lên không. Zerg thế vậy cũng hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh như chớp đuổi theo. Đối với hắn, một tòa cung điện có bị phá hủy hay không cũng chẳng quan trọng, cùng lắm thì xây lại là được. Ngay khoảnh khắc Sesshomaru lao ra khỏi cung điện, hắn thấy Zerg bám sát theo sau, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt, tay phải đột ngột vỗ xuống. Tức thì, một trường ấn khổng lồ đột ngột giáng xuống. Zerg hiển nhiên không phản ứng kịp rằng Sesshomaru sẽ ra tay với mình, trong lúc vội vàng không kịp né tránh, chỉ có thể đưa hai tay lên, cứng rắn chống đỡ. Bốp, một tiếng trầm đục vang lên khi cả hai va chạm, trán Zerg lấm tấm mồ hôi, nhưng xem ra cũng không có gì đáng ngại. Sesshomaru cũng không hề thất vọng, vốn dĩ hắn cũng không định sẽ chiếm được lợi thế ngay lập tức, dù sao đối thủ của hắn chính là vua của các vị thần cơ mà. Cuối cùng, cung điện cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ này, ầm ầm sụp đổ, chôn vùi Zerg ngay bên trong. Sesshomaru không kìm được mà nhếch mép cười đắc ý, lẩm bẩm, giết không chết ngươi, thì chọc cho ngươi tức chết vậy. Ngay khoảnh khắc Sesshomaru vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy bốn phía bắt đầu rung chuyển dữ dội, ngay cả không khí cũng trở nên hỗn loạn cực độ. Thằng khốn, dám biến ta thành bộ dạng thảm hại thế này, ta muốn ngươi phải chết. Đó là giọng của Zerg, chỉ có điều lúc này, trong giọng nói của gã đã tràn ngập phẫn nộ và sát ý, chưa bao giờ gã hận một người đến thế. Bất kể thế nào, gã cũng phải giết chết gã đàn ông tự xưng là Sesshomaru này. Ngươi cứ thử xem, Sesshomaru chế nhạo một tiếng, chẳng thèm để lời của Zerg vào tai, ngược lại còn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên liếc nhìn đống phế tích dưới đất. A, kèm theo một tiếng gầm giận dữ, đống phế tích của cung điện đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn bắn lên trời. Giữa trung tâm đống đá vụn là một bóng người, và bóng người đó đang lao về phía Sesshomaru với tốc độ như tia chớp. Trên người gã thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng xẹt xẹt của tia điện, không sai, chính là Zerg. Lúc này trông gã vô cùng thảm hại, toàn thân tả tơi, đầu bù tóc rối, làm gì còn chút dáng vẻ nào của vua của chư thần nữa. Sesshoma không những không lùi lại, ngược lại còn không nhịn được mà phá lên cười, một tay chỉ vào Zerg nói, vua của chư thần à, phụt ha, sao tao thấy giống vua ăn mày thế nhỉ? Nói rồi, Sesshomaru lại không nhịn được, bật cười ha ha. Á, thằng khốn, mày chết đi cho tao. Sắc mặt Zerg tái mét, gân xanh nổi đầy trán, gã gầm lên một tiếng, đồng thời tay phải lóe lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, đấm thẳng về phía Sesshomaru. Sesshomaru khẽ híp mắt, hàn quang trong đó lóe lên, chỉ thấy thân hình hắn chợt nghiêng sang một bên, né được cú đấm của Zerg, ngay sau đó, hắn liền gập người, thúc thẳng đầu gối trái vào bụng dưới của gã. Tuy nhiên, điều khiến Sesshomaru không ngờ tới là, hắn đã đánh giá thấp khả năng cận chiến của Zerg. Gần như là theo bản năng, Zerg đột ngột ngửa người ra sau, vừa vặn né được cú lên gối này của Sesshomaru. Ha ha, xem ra ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Zerg thấy mình dễ dàng né được đòn tấn công của Sesshomaru như vậy, không khỏi cất tiếng cười lớn, giọng điệu đầy vẻ chế giễu, nếu ngươi chỉ có chút thực lực còn con này, vậy thì đi chết đi là vừa. Nói rồi, Zerg tung một cú đấm thẳng vào thiên linh cái của Sesshomaru. Sesshomaru thầm chửi một tiếng, đột ngột ngửa người ra sau, cơ thể lộn một vòng trên không. Chẳng biết là cố ý hay vô tình, chân của Sesshomaru lại vừa khéo đá trúng cằm Zerg. Chỉ nghe một tiếng rắc, giòn tan, miệng Zerg tức thì đầy máu tươi, vô số mảnh răng vỡ bay tứ tung, miệng không nhịn được kêu thảm, a, thằng khốn. Tao muốn giết mày, mặc dù Sesshomaru nghe không rõ gã rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng có một điều chắc chắn, gã này tuyệt đối đang chửi mình. Không nói hai lời, một cái tát bay tới, chỉ nghe chát. Một tiếng giòn giã, trên mặt Zerg liền có thêm một dấu tay năm ngón. Zerg đang chửi bới om sòm, tức thì trợn tròn mắt. Có người dám đánh gã? Trên thế giới này lại có người dám đánh gã sao? Thật không thể tin nổi. Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Zerg lúc này. Nói cách khác, Zerg đã hoàn toàn đứng hình. Sesshomaru thấy vậy thì bất mãn ra mặt. Chà, ta đang tát ngươi mà ngươi dám ngáo ngơ ra đấy à? Tức thì lại một cái tát nữa vung tới. Chẳng hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy tát cường giả thì thú vị hơn, quan trọng nhất là tát không chết. Mấy đứa thực lực yếu hơn một chút, tát một phát là óc văng tung tóe. Đánh nhau vừa ghê tởm, lại chẳng có chút kinh lực nào, chán phèo. Kể từ khi diệt sạch đám thánh nhân phương Đông, Sesshomaru đã rất ít khi được tát thánh nhân rồi. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải tát cho đã tay. Không biết nếu Zerg mà biết được suy nghĩ này của Sesshomaru, liệu có tức đến hộp máu mà chết không nữa. Chát, nhân lúc Zerg chưa kịp phản ứng, Sesshomaru lại bồi thêm ba cái tát nữa. Ba cái tát này cuối cùng cũng đánh cho Zerg tỉnh lại. Zerg đầu tiên là ngơ ngác nhìn quanh, sao lại đông người thế này? Chỉ thấy chư thần, Người nào người nấy đều đứng ở dưới đống phế tích cung điện, chỉ trỏ về phía này, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra nụ cười khó đỡ. Cũng phải thôi, nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không kinh động đến đám thần này thì mới là chuyện lạ. Sắc mặt rớt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến mức quên cả kẻ đầu sỏ Sesshomaru bên cạnh, trực tiếp trừng mắt đám thần mà gầm lên, nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Cút hết cho ta, cút đi, chát, đón lấy gã lại là ba cái tát vang rồi. Lúc này, rớt đang trong trạng thái nổi điên mới nhớ ra bên cạnh còn có một nhân vật tầm cỡ như Sesshomaru. Trong lòng gã vừa hận vừa mừng. Hận dĩ nhiên là vì Sesshomaru dám tát gã trước mặt bản dân thiên hạ. Nói nhảm, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Còn về phần mừng, là vì nếu vừa rồi Sesshomaru muốn giết gã, thì tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, có điều. Hừ, rớt hừ lạnh một tiếng, nếu thằng ngu này đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng, vậy thì tiếp theo chính là thời điểm để ta thể hiện. Ta sẽ không phạm phải sai lầm giống như ngươi đâu. Ngay lúc rớt vừa quyết định xong, lại một cái tát nữa lao tới. Rớt nhanh như chớp vung tay phải, tóm lấy cổ tay Sesshomaru, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười đắc thắng, sao nào? Chát, đáp lại gã là một cái tát trời giáng của Sesshomaru vào bên má còn lại. Tao muốn giết mày, rớt không thể giả vờ được nữa, gầm lên một tiếng, giằng tay Sesshomaru ra, rồi lao tới như một con sói đói. Khóe mắt Sesshomaru lộ ra một nụ cười khó hiểu. Giờ thì hay rồi, gã này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tâm trí hoàn toàn rối loạn, mình mà muốn đối phó với gã, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Thấy rớt ngày càng đến gần, nụ cười trên khóe miệng Sesshomaru cũng ngày một sâu hơn. Chỉ thấy Sesshomaru đột một nhấc chân phải, đạp thẳng vào ngực rớt. Rớt nhe răng cười một cách hung tợn, vung tay phải chộp lấy cổ chân của Sesshomaru, gằn giọng, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, tay kia của rớt đã tóm lấy đầu gối của Sesshomaru, bắt đầu dùng sức siết mạnh. Khốn kiếp, lần này, xem ngươi chết thế nào. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, giữa không trung bỗng vặn người một cách phi thường, tung một cước đạp thẳng vào lồng ngực rớt. Rớt hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể rơi thẳng xuống đất, phun máu tươi xối xả. Khốn kiếp, lũ phế vật các ngươi, còn nhìn cái gì nữa? Sao không xông lên hết đi? Rớt gầm lên gần như điên loạn, các vị thần xung quanh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không một ai dám nhúc nhích. Rớt nghiến răng ken két, ánh mắt hung tợn quét qua mặt từng vị thần, như muốn khắc ghi bộ dạng của tất cả vào lòng. Đúng lúc này, giọng nói của Sesshomaru, cái giọng khiến hắn hận không thể xé xác đối phương ra thành từng mảnh, lại từ xa vọng tới. Hắn nói không sai, ta muốn giết tất cả các ngươi, không chừa một mống. Ta không cần bất kỳ kẻ nào đến chia sẻ những gì thuộc về ta. Khi nói những lời này, khóe miệng Sesshomaru luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Các vị thần nghe vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi, nhưng cũng không ai để lời của Sesshomaru vào lòng. Người nghĩ người đánh thắng được rớt thì có thể giết sạch tất cả thần minh ở đây sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, si tâm vọng tưởng, trong phút chốc, ánh mắt của các vị thần nhìn Sesshomaru đều tràn ngập vẻ chế giễu. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, nói, không tin à, cũng được, đợi ta giết rớt xong sẽ đến giải quyết các ngươi. Vốn hắn định để bọn họ cùng xông lên cho tiện giải quyết một thể. Giờ xem ra chỉ có thể xử lý từng người một, dù hơi phiền phức một chút. Rớt là vua của các vị thần, chưa từng có kẻ nào dám dùng lời nói để định đoạt vận mệnh của hắn, đó luôn là việc của hắn làm với kẻ khác. Nào ngờ có ngày, lưỡi đao lại kề lên cổ mình. Chết cho ta, hai mắt rớt trong nháy mắt đỏ ngầu, hắn lên đầy tơ máu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục đến thế, điều này khiến một kẻ luôn cao ngạo như hắn làm sao chịu nổi. Chết đi cho ta, rớt gầm lên một tiếng, thân hình phóng vút lên trời như một tia chớp. Nơi hắn lướt qua, không khí rung chuyển, thậm chí có dấu hiệu bị xé rách. Trong chớp mắt, rớt đã xuất hiện ở phía trên Sesshomaru. Cùng lúc đó, tay phải hắn nhanh chóng tụ lại một luồng điện quang màu xanh lam. Theo tiếng gầm của rớt, luồng điện quang bùng lên dữ dội. Ánh sáng chói lòa khiến các vị thần phía dưới không khỏi nhắm chặt mắt lại. Quả nhiên là vua của các vị thần, thế này mới ra dáng một chút chứ. Sesshomaru cười lớn, một trận chiến này lửa thế này mới hợp với tâm trạng của hắn. Dứt lời, Sesshomaru vung nắm đấm phải, đấm thẳng về phía rớt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một vụ nổ dữ dội bùng phát ngay giữa hai người. Ngay sau đó, không gian dường như bắt đầu méo mó. Xoẹt, tiếng xé rách không gian vang lên như ảo ảnh, chỉ trong chốc lát. Không gian đã bị xé toạc ra một vết rách, rồi ba vết, năm vết. Vẫn chưa chết sao, rớt trợn trừng hai mắt, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, hắn lại gia tăng sức mạnh. Cùng lúc đó, cơ thể hắn cũng phình to ra một vòng. Lớp áo trên người bị căng đến rách toạc, Sesshomaru nhếch mép cười tà, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào một điểm. Không gian cuối cùng cũng không chịu nổi sự va chạm của luồng sức mạnh kinh hoàng này. Vốn đã chẳng chịt vết nứt, không gian đột nhiên vỡ vụn. Để lộ ra một khoảng không đen kịt. Khóe mắt rớt giật mạnh, giận dữ hét, ngươi có biết mình đang làm gì không? Cứ tiếp tục thế này, cả ngươi và ta, và cả thế giới này sẽ bị hủy diệt, đúng không? Khóe miệng Sesshomaru nở một nụ cười quỷ dị, hắn nhẹ giọng nói. Rớt kinh hãi, há miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Sesshomaru lại tăng thêm sức mạnh. Vết nứt không gian bắt đầu lan rộng, từ một cái lỗ nhỏ ban đầu, dần dần biến thành một bầu trời đen kịt. Lực hút khổng lồ không ngừng lôi kéo các vị thần. Các vị thần đều kinh hãi nhìn vào khoảng không đen ngòm, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Sesshomaru cười khẩy, tại sao? Từ trước đến giờ lại không có ai nghĩ đến việc xé toang bầu trời này ra xem thử bên trong có gì nhỉ? Lời này của Sesshomaru vừa thốt ra, dù là rớt hay các vị thần khác, tất cả đều đồng loạt biến sắc. Khốn kiếp, tên điên này, muốn chết thì cút đi một mình, tránh xa ta ra, rớt gầm lên điên cuồng. Lúc này, lực xé rách khủng khiếp đang tàn phá da thịt của hắn. Cơ thể hắn có nguy cơ vỡ nát bất cứ lúc nào. Tên chết tiệt, rớt gầm lên, muốn rút lui nhưng tuyệt vọng nhận ra mình không thể làm được. Bởi vì, một khi hắn rút lại sức mạnh, chắc chắn sẽ bị Sesshomaru đánh trọng thương, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Chết tiệt, liều mạng thôi, cùng lắm thì kéo tên khốn này chết chung. Rớt gầm lên, điên cuồng gia tăng sức mạnh. Cuối cùng, tai họa đã bắt đầu. Bắt đầu từ đỉnh Olympus, động đất lan rộng ra bên ngoài, biên độ ngày càng lớn, và đó mới chỉ là khởi đầu. Thời gian trôi qua, tất cả các vùng ven biển đều bị sóng thần tấn công. Bầu trời cũng bắt đầu từ đỉnh Olympus, từng chút một tối sầm lại, như thể đang bị thứ gì đó nuốt chừng. Tất cả mọi thứ đều báo hiệu ngày tận thế đã đến. Khốn kiếp, phải ngăn hai tên đó lại. Nếu họ còn tiếp tục, tất cả chúng ta đừng hòng ai sống sót. Một vị thần mặt mày dữ tợn gào lên. Ngăn thế nào, người nói thì hay lắm, chúng ta còn không cách nào tiếp cận được. Một vị thần khác, sắc mặt vô cùng khó coi, đáp lại. Rốt cuộc, không ai ngờ được, khi đã đạt đến cảnh giới của họ, mà vẫn phải đối mặt với mối đe dọa sinh mạng. Chết tiệt, liều mạng giết cả hai đi. Vị thần đầu tiên gầm lên một tiếng, rồi dẫn đầu giang hai tay ra. Trong chốc lát, một luồng năng lượng khổng lồ nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay ông ta. Chỉ thấy ông ta đột ngột chắp hai tay lại, một tia sáng lập tức bắn ra như tia chớp, mục tiêu chính là Zeus và Sesshomaru. Chư thần đều thấy rõ cảnh này, cũng lần lượt nghiến răng làm theo. Chuyện đã đến nước này, họ chỉ có thể làm như vậy. Nếu hai kẻ này không chết, thì đúng như lời kẻ đầu tiên đã nói, người phải chết chắc chắn sẽ là bọn họ. Một lũ khốn, đồ vô dụng, lại một luồng sức mạnh nữa gia nhập, trán của Zeus và Sesshomaru đồng loạt túa mồ hôi lạnh. Vốn dĩ sức mạnh đang ở thế giằng co, giờ lại có thêm một luồng nữa chen vào, lập tức trở nên hỗn loạn và cực kỳ mất ổn định. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thấy chưa? Lũ thuộc hạ của ngươi muốn giết ngươi đấy. Bớt nói nhảm đi, muốn chết thì cùng chết. Zeus gằn giọng, mặt mày dữ tợn. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tự chuông ngân vang vọng, cất lên rõ mồn một bên tai mỗi người. Ngươi là ai? Zeus kinh ngạc tột độ, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn không chỉ bị âm thanh đó chấn động mà cơ thể cũng bất giác bị đẩy văng ra ngoài. Trong thoáng chốc, Zeus lại không nhịn được muốn cười. Thế giằng co giữa hắn và Sesshomaru, giờ đây đã biến thành cuộc đối đầu giữa chư thần và Sesshomaru. Chết tiệt, sắc mặt Sesshomaru có chút khó coi, hắn đột ngột ngẩng đầu, dường như lờ mờ trông thấy một bóng người. Ngươi là ai? Sesshomaru không kìm được kinh hãi thốt lên, nhưng khi nhìn lại lần nữa, người nọ đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ một thoáng sau, một bàn tay đã xuyên qua lồng ngực hắn. Máu tươi văng tung tóe, khóe miệng Sesshomaru từ từ rỉ xuống một dòng máu tươi, cơ mặt co giật, hắn khó khăn quay người lại, ngươi. Ngươi là, quả nhiên, chỉ thấy sau lưng Sesshomaru là một người đàn ông chạc 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân toát ra một khí chất lạnh như băng. Cái lạnh này, là cái lạnh của băng giá ngàn năm. Ta là Hồng Quân, người đàn ông trung niên khẽ nói, trong mắt Sesshomaru lóe lên vẻ đã hiểu, rồi thân thể từ từ ngã xuống. Hồng Quân, chính là kẻ mạnh nhất đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng thiên đạo. Chỉ có điều, nếu thế giới chưa đến thời khắc hủy diệt, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Xem ra bây giờ, cuộc đối đầu giữa Sesshomaru và Zeus đã uy hiếp đến sự tồn vong của thế giới này. Hồng Quân không rời đi ngay, mà lại nhìn xuống cái xác nằm trên đất một lúc, trên tay phải của hắn, một quả cầu năng lượng nhỏ đang dần ngưng tụ. Vãi trưởng, người rốt cuộc muốn làm cái quái gì thế? Sesshomaru lập tức từ dưới đất bật dậy, hùng hổ mắng, sao nào? Chơi không lại nên chơi bẩn à? Hồng Quân mặt không cảm xúc, nói, giả chết không lừa được ta đâu. Ta là chúa tể của đất trời này, mọi hành động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta. Thực ra câu này có chỗ sai, hắn đúng là có thể làm chủ tất cả, ngoại trừ Sesshomaru. Ngay từ đầu, nhân tố duy nhất hắn không thể khống chế chính là Sesshomaru. Vì vậy, mỗi một lần kiếp lôi giáng xuống, Hồng Quân đều dùng sức mạnh tối đa để bổ vào hắn. Không ngờ tên này mẹ kiếp vẫn sống dai đến tận bây giờ. Vậy tại sao ngươi chỉ đánh mình ta? Phải biết là, một mình ta thì rất khó gây chuyện đâu. Sesshomaru híp mắt, cười nhạt không thôi. Sắc mặt Hồng Quân có chút khó coi, hắn âm u nói, bởi vì ngươi đã chạm đến sự an nguy của thế giới này, cho nên ngươi phải chết. Sesshomaru cười lớn một tiếng, nếu đã vậy thì còn gì để nói nữa. Chết đi, nói rồi, Sesshomaru tung ra một cú đấm tay phải, cú đấm này ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng chi lực, dù là Hồng Quân cũng phải dè chừng. Ha ha, vô dụng thôi, tín ngưỡng trong trời đất này chẳng qua chỉ là ngươi mượn dùng, nếu ta muốn, nó vẫn sẽ quay về với ta. Hồng Quân thản nhiên nói, dứt lời, chỉ thấy tay phải hắn khẽ vung lên, tức thì ánh sáng trên nắm đấm của Sesshomaru liền tan biến không dấu vết. Khốn nạn, Sesshomaru gầm lên một tiếng, nhưng không vì thế mà thu nắm đấm lại, ngược lại càng liều mạng đấm tới. Hồng Quân thản nhiên nói, cho nên, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Nói rồi, trên người Hồng Quân bắt đầu tỏa ra một luồng sức mạnh vô danh cực kỳ cường đại. Tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn chính là phần sức mạnh mà hắn vừa đánh mất. Khốn nạn, chết tiệt, từng đứa một vậy mà lại phản bội. Hai mắt Sesshomaru tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ta đã nói, tín ngưỡng chi lực của trời đất này, đều thuộc về ta. Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi, chờ chết, khóe miệng Sesshomaru khẽ nhếch, làm sao có thể. Nói rồi, nắm đấm của Sesshomaru đã chạm vào Hồng Quân. Chỉ nghe một tiếng ầm, một vụ nổ dữ dội bùng lên giữa hai người, ngay sau đó, thân thể Sesshomaru bị đánh bay ra ngoài. Khốn nạn, sắc mặt Sesshomaru trở nên dữ tợn, đột nhiên, con người hắn đảo một vòng, cơ thể biến đổi nhanh chóng, hiện ra nguyên hình rồi lóe lên, thoáng chốc đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đầu sói khổng lồ, rồi cái đầu sói đó ngọa một phát xuống. Tức thì, bầu trời liền thiếu mất một mảng lớn, thậm chí không chỉ là bầu trời, mà cả vùng đất bên dưới cũng bị nuốt chừng. Đây không còn là nhật thực nữa, mà là thiên cầu nuốt trời. Lúc này, Hồng Quân, người vốn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt cũng biến đổi dữ dội, thân thể run lên không ngừng, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân tự lúc nào. Khốn nạn, lần đầu tiên, Hồng Quân để lộ cảm xúc thật của mình. Chỉ thấy hắn lúc này đang nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, hận không thể xé xác Sesshomaru ra thành từng mảnh. Bởi vì thực lực và tính mạng của hắn đều gắn liền với thế giới này. Thế giới này bị tàn phá ra sao, thì hắn cũng sẽ trở nên như vậy. Nói cách khác, Sesshomaru đang giết hắn. Nhưng dù biết vậy, Hồng Quân cũng không biết phải làm thế nào, dù sao chuyện này cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trên thực tế, Sesshomaru đã từng gặp phải chuyện tương tự, đối với việc thôn phệ thế giới, hắn đã sớm có sự nắm chắc nhất định. Ta muốn giết ngươi, Hồng Quân nổi giận gầm lên, hung hăng tung một trường ấn lên trời. Tức thì một trường ấn khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nhưng mới bay được nửa đường thì đã tự tan thành mây khói. Ta không phục, trong nháy mắt, toàn bộ trời đất đã bị Sesshomaru nuốt chừng vào bụng. Hồng Quân cũng chìm vào diệt vong trong sự tức giận và gào thét. Tất cả, dường như đã quay về thời điểm bàn cổ chưa khai thiên lập địa. Hết chính văn, kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.